Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì như vừa rồi chúng ta đã học trong cái phẩm nghi vấn á, thì cũng có một số vấn đề chúng ta cũng còn nằm trong cái việc mà chúng ta phân vân. Chẳng hạn như vừa rồi có những thầy thưa hỏi với tôi rằng là trong đây cái câu mà nếu người thật chân tu chẳng thấy lỗi thế gian, nếu thấy người sai quấy lỗi mình ngay bên đó, thì đôi khi quý thầy cũng ngờ ngợ là nếu như vậy thì làm sao mà quản chúng, làm sao mà giảng dạy đồ chúng, làm sao mà để gọi là những cái việc mà mình chỉ lỗi hay là mình dạy người khác hay là mình rầy quở trách người khác như cái đó, vậy là sai rồi, như vậy là cái đó mình chẳng phải là người chân tu hay sao? Thì cái này mình hiểu như là không đúng. Tôi mới cho một cái thí dụ là tôi nói cái ly nước nếu nó đã trong, đó là ly nước không có cặn, thì các vị có lấy đũa bếp mà các vị ngoái lên thì sao? Nó cũng không có lên cặn được đâu. Như vậy ở đây chúng ta nói như vậy thì ngày xưa Đức Phật mà quở trách các vị thánh đệ tử hay là quở trách các vị đệ tử khác có những vấn đề mà Đức Phật quở trách rầy, như vậy chúng ta nói như vậy là Đức Phật như vậy là không phải chân tu, đúng không? Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái la quở trách của Đức Phật nó không xuất phát từ cái tâm phẫn uất, đố kỵ, chỉ trích hay là bôi nhọ, mà cái tâm của Đức Phật là tâm gì muốn chúng đệ tử nên người đó, vì muốn người khác tốt hơn, bằng lòng từ ái mà tâm của Ngài như một ly nước trong không có cạn. Còn ở đây chúng ta mỗi lần chúng ta nói cái lỗi của ai thì chúng ta nó khởi lên cái sân tâm, cái giận, cái tức, cái chỉ trích. Cái đó thì nó không đúng với cái vấn đề của tu tập. Như vậy thì một người khi mà chúng ta chỉ lỗi ai hay là chỉ trích lỗi hay là nhắc nhở cái gì đó, nó phải xuất phát từ lòng từ, cái lòng bao dung, cái lòng yêu thương, và nói chung là nó xuất phát từ tự tánh trong lặng của chính mình. Đây là điều mà các vị nên để ý. Cho nên nó có một cái câu họ nói rằng là nếu mình muốn nhắc nhở ai mà nếu lòng mình chưa vô tư như thánh nhân thì tà rằng không nói còn hơn. Cái câu này nó làm cho chúng ta thấy gì? Mình nói lỗi người nó không có sai, nhưng mà nó xuất phát từ cái tâm nào? Bởi vậy tâm là muốn là điếm nhục người khác mà để chúng ta chỉ lỗi, chúng ta bươi móc lỗi, cái đó nó không đúng. Nó xuất phát từ cái tâm là muốn trả thù. À hôm trước ha, ông nhớ nha, ông chỉ lỗi tôi bữa nay không? Ông như thế không? Tôi sẽ tâu, tôi mét hoặc là chú chỉ trích thì cho biết. thì khi đó nó tất cả những cái thái độ, cái trạng thái tâm như vậy đó là nó không đúng. Cho nên người lãnh đạo cái gì, người lãnh đạo một đại chúng là phải lấy tâm bình đẳng. Cái tâm bình đẳng ở đây là không phải là vì thù ghét giận tức người đó mà chúng ta nói những cái lỗi của người đó. Lãnh chúng là phải như vậy. Và người lãnh chúng là phải có một cái tâm là bình đẳng với tất cả mọi người, sai là sai mà đúng là đúng. Và chỉ trích nhắc nhở là nhằm muốn tốt cho đại chúng, chứ không phải nhằm là làm điếm nhục người ta, để làm cho người ta phải bị hổ thẹn hay là bị tủi hổ, hay là mình nhằm mình bươi móc cái lỗi của người đó. Với trạng thái tâm mà chúng ta nhắc nhở người khác như vậy thì ở đó là tổ, tổ vỡ. Cho nên cái đó chúng ta thuộc về là cái ly nước cặn. Cho nên ở đây chúng ta chỉ cần động nhẹ thôi nữa là lên cáo rồi. Còn cái người thật sự chỉ lỗi người khác bằng cái tâm trong lắng là cái này cái nên làm chứ. Cho nên mình phải hiểu ngay cái chỗ tổ nói là mình rời chánh niệm, mình rời chân tâm bằng cái ý niệm bươi móc chỉ trích mà mình làm, cái đó người đã chẳng phải là chân tu. Tức là do tối ngày chúng ta hướng ngoại mà chúng ta không hướng vào nội tâm của mình. Cái đây là những điều mà các vị nên suy nghĩ như vậy. Và trong đây chúng ta thấy cái lời kết mà trong đây tổ dạy là tâm bình đẳng cần chi trì giới, hạnh chánh trực há đợi tu thiền, ân thời hiếu dưỡng mẹ cha, nghĩa thời kính trên nhường dưới, nhường nhịn trên dưới hòa thuận, nhẫn nhục chuyện giữ lắng yên, nếu biết lấy lửa ở cây, bùng nhơ nở đó sen hồng, đắng miệng mới là thuốc tốt, lời ngay ắt phải vướng tay, sửa lỗi trí tuệ tất sanh, điều xấu giấu che chẳng tốt, hằng ngày làm việc lợi ích, đạo thành chẳng do trí tiền, bồ đề chỉ tự trong tâm, nhọc chi hướng ngoại tìm cầu, nghe thiết y vậy tu hành, thiên đường hiện ngay trước mặt. Ở đây nó làm chúng ta có những điều chúng ta phân vân trên con đường tu tập cơ bản của chúng ta. Chúng ta lấy giới định tuệ là nền tảng căn bản cho sự tu tập, và chúng ta từng nghe nhờ giới sanh định, nhờ định phát tuệ, đúng không? Đó là một cái con đường tam vô lậu học, là cái cốt tủy căn bản trên cái lộ trình tu tập của những người xuất gia. Như đây ngài nói là tâm bình đẳng cần chi trì giới, hạnh chánh trực há đợi tu thiền. Và trong một số khác đó thì tâm bình đâu cần trì giới, mà hạnh trực thì chẳng cần tu thiền. Thì ở đây chúng ta thấy là tại sao như vậy. Giới là nền tảng căn bản để mà giúp chúng ta ngăn trừ vọng niệm, giúp chúng ta hạn chế nhiễm tâm, giúp chúng ta tránh đi sự sai quấy nơi bản thân mình. Như vậy tại sao đây tổ nói là chẳng cần trì giới? Thế làm cho chúng ta nghi ngờ như vậy là chúng ta buông bỏ hết tất cả những quan nghi chế lực của nhà tu, đúng không? Chúng ta có cảm giác là như vậy, nhưng mà ở đây không phải. Cái nhìn của ngài là từ nơi cái bổn tánh. Sở dĩ chúng ta sai là gì? Chúng ta cần giới ràng buộc là vì chúng ta còn nhiều sai quấy, cho nên chúng ta phải ràng buộc lại. Còn nếu chúng ta đã tự hết sai quấy thì buộc làm gì? Bây giờ chúng ta nói nè, các vị thấy những cái nghệ nhân họ uống cây không? Họ uống cây thì họ cần phải cặp vô cái cây đó cái gì? Một cái miếng kẽm, đúng không? Để cho nó uống như ý. Nhưng mà khi mà mới uống chừng 5-3 ngày hay là 10 ngày nửa tháng, nó chưa đủ sức thì sao? Phải cần có cái cọng kẽm đó để giữ cái chiều của cái cây theo ý muốn của mình, có phải không? Nhưng mà sau này cái cây thật sự nó là nó y như cái chiều uống của mình thì cái cọng kẽm còn giá trị không? Các vị có hiểu chỗ này không? Cái cọng kẽm nó có giá trị là ở chỗ là lúc cái cây nó chưa thuần. Bây giờ cái cây nó đã thuần như vậy, thêm cọng kẽm là dư thừa, là vướng víu. Chúng ta phải thấy ngay cái chỗ rất là rõ như vậy. Chúng ta trì giới là chúng ta còn sai quấy. Nhưng mà tự thân chúng ta không còn quấy nữa thì cần gì trì? Cái này chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái việc tu tập nó rất là rõ là như vậy. Nhưng mà trên nguyên tắc chúng ta là người còn nhiều phóng túng, còn nhiều dở xấu tệ, tất cả mọi thứ mà chúng ta rời đi tất cả những quan nghi này, nó giống như một cái cây chưa thuần thì buông cái cọng kẽm ra thì nó sẽ bật trở lại. Đây là điều mà đương nhiên như vậy. Cho nên ví dụ như là bây giờ khi một cái con người thuần thục rồi, tâm không quấy rồi, thì cần gì mà giữ giới? Cho nên ở đây tâm bình đẳng chẳng cần trì giới. Thật sự chúng ta dịch chữ bình đẳng á, nó hơi gượng gạo á, tôi có cảm thấy là như vậy. Khi mà cho trong cái bản gốc á, người ta để là hình như là tâm bình hà cần trì giới, đúng không? Chứ không có chữ đẳng, đúng không? Tâm bình hà lao trì giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Các bạn nhớ cái bản gốc là như vậy. Cái chữ bình đây chúng ta đừng nghĩ, có thể chúng ta dịch chữ bình đẳng á, thì chúng ta hơi gượng gạo trong cái cách dịch đó. Tâm bình ở đây là tâm không còn vọng động nữa, tâm nó đã lắng rồi, thì tất cả những cái hành động của thân này kia kia nọ là không cần bận tâm. Sở dĩ thân chúng ta có sát sanh, có trộm cắp, có tà dâm, miệng chúng ta có nói dối, nói hai lưỡi, nói gì đó, tất cả mọi thứ là do gì? Do tâm chúng ta vọng động, trong chúng ta khởi niệm, trong chúng ta có nghĩ ác. Còn bây giờ tâm bình có nghĩa là tâm đã lắng yên rồi, tâm không còn dao động nữa, thì không cần làm những cái điều kia. Cho nên chúng ta thấy rằng cái chữ mà tâm bình chẳng cần trì giới á, cái chữ bình, nếu chúng ta hiểu chữ bình đẳng, nó hơi gượng gạo một cái gì trong suy nghĩ của chúng ta. Cho nên chúng ta để ý là cái lý này nó là như vậy. Khi tâm không dao động là như vậy. Vì vậy cho tâm chúng ta còn vọng niệm thì chúng ta càng cần phải ràng buộc nó. Cũng giống như con khỉ vậy đó, phim Tây Du Ký không? Con khỉ nó lúc nó quậy quá thì nó phải cần cái dòng kim cô, nhưng mà khi nó đến được Đức Phật tỏ ký thành Phật rồi thì sao? Đức Phật phải thu cái dòng kim cô lại, bởi vì dòng kim cô lúc đó không còn giá trị nữa. Dòng kim cô có giá trị là giới. Khi Tề Thiên quậy, phải không? Nó phá, cho nên phải cần dòng kim cô. Còn khi người không còn quậy phá nữa thì dòng kim cô để làm gì? Nội quy có ra là để chi? Để ràng buộc cho những cái người hay quậy phá. Còn người tự không quậy phá thì cái nội quy cái đó nó không cần thiết để làm gì. Cũng như nhà tù có ra là giới những người tội phạm, còn nếu không có tội phạm thì chẳng cần thiết nhà tù. Cái này nó là cái chỗ đó như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng ngày xưa khi Ngài Ngưỡng Sơn đi đến tìm thiền sư Trung Ấp, Ngài Ngưỡng Sơn đến đó, Ngài mới gặp thiền sư Trung Ấp hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là Phật tánh? Thì Ngài Trung Ấp mới cho một thí dụ. Nói này, tôi hỏi ông, có một con khỉ nó ở trong lòng sáu mặt, ở bên ngoài cũng có một con khỉ nữa, và con khỉ bên ngoài nó đi đến các cái mặt của cái lòng đó, nó chí ché, thì con khỉ bên trong nó cũng chí ché. Lúc đó Ngài Trung Ấp mới nói lên một câu là: bạch hòa thượng, nếu khi đó con khỉ bên trong nó ngủ rồi thì sao? Thì lúc đó Ngài Trung Ấp mới bước xuống, nắm tay của Ngài Ngưỡng Sơn mới nói như thế này: ta và ông đã gặp nhau rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy ngay cái hình ảnh của một cái câu thí dụ của Ngài đưa ra. Con khỉ bên ngoài chí ché, con khỉ bên trong chí ché là chỉ cho cái gì? Sáu mặt đó là chỉ cho sáu căn và sáu trần. Khi tự tâm thanh tịnh rồi, tức là các căn thanh tịnh rồi, thì các trần bên ngoài có là cái gì nữa đâu. Chúng ta thấy đây là cái điều mà quan trọng cho chúng ta. Như vậy thì ở đây Ngài căn cứ vào tánh mà nói, còn căn bản của chúng ta là người từ tướng để thực hành. Chúng ta phần lớn là từ tướng đi vào tánh. Chính vì chỗ đó cho nên kinh Di Giáo Đức Phật mới nói là: sau khi ta nhập niết bàn, các ông phải lấy ba la đề một xóa làm thầy. Tức là lấy giới luật làm thầy. Tức là sau khi ta nhập diệt, các ông phải tương kính ba la đề mộc xoa như khi ta còn tại thế. Như vậy thì ở đây lời của Đức Phật dạy trong kinh Di Giáo là để chỉ cho tất cả chúng ta phải lấy giới luật làm căn bản để ràng buộc mình, vì Đức Phật biết rằng con người vốn phóng túng. Nó là như vậy thôi. Như vậy thì bây giờ chúng ta còn dở, còn xấu, còn tệ, chúng ta nói như cái câu là tâm bình đâu cần trì giới, có nghĩa là chúng ta muốn làm gì làm, ăn nhậu uống rượu gì đó ha, đi chơi đàn đúm tất cả vân vân, chúng ta bỏ mạng á. và không ai chấp nhận được cho chúng ta. Cái viên kim cương chúng ta thảy vào hầm phân thì thế nào cũng vẫn là kim cương, nhưng bây giờ cái khăn này nó thảy vào hầm phân thì thế nào chúng ta phải, bây giờ cục phấn này thảy vào hầm phân thì thế nào, tức là chúng ta đâu phải là kim cương. Cho nên chúng ta thấy kim cương ta thảy vào hầm phân như thế, chúng ta luyện lắc bắt như thế, còn chúng ta là mốt mà chúng ta cũng sánh với kim cương. Có nghĩa là chúng ta là người nhiễm tâm đầy. Chính vì chỗ đó cho nên là trong Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật mới nói là Như Lai án tốt hại ấn phát quang mà nhữ nhược cử tâm trần lao tiên khởi, là chỗ này. Đức Phật nói chung là chỉ đặt cái bước chân xuống thôi là phát quang cả thiên hà đại địa như vậy. Còn chúng ta vừa khởi tâm á, trần lao tiên khởi là vừa giấy tâm á, là nghiệp trần nó đã đi trước rồi. Bởi vì chúng ta không phải là viên kim cương. Chúng ta là cái thùng phân luôn á, chứ đừng nói là cái gì cả. Cho nên cố mà che đậy cho nó bớt mùi. Mà còn không che đậy nữa, còn nó dở ra nè, phân tui nè. Cái đó có phải chết không? Cho nên ở đây tổ dạy cho những người kiến tánh, những người thấy tánh, những người đã tự không có lỗi lầm, những người giác ngộ tự thấy tánh không có lỗi lầm. Chúng ta biết rất rõ là như vậy. Cho nên ngày xưa có những vị thầy tự đi thử tâm mình. Và vì vậy Kinh Di Ma Phật, Ngài Di Ma mới nói rằng là gì? Trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Có nghĩa là viên kim cương cứ lăn đi, cứ thảy đi, cho bỏ vô hầm phân ngàn năm đem ra ngoài kim hoàng bán, và một cái viên kim cương bỏ giấu ở trong tủ đem ra bán, hai cái này có khác giá không? Không, không bao giờ có cái gì đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất rõ là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng là nơi bán trà, nơi quán rượu, tất cả đều là đối với quý ngài là đều là đạo tràng thanh tịnh cả. Chúng ta không làm được chuyện đó. Chúng ta cũng có thể làm, nhưng mà bao giờ chúng ta đạt được tới cái khả năng mà cái cảnh giới đó đi, chúng ta cứ làm. Cho nên giờ đây chúng ta cần phải tu thiền, cần phải ngồi thiền, cần phải giữ giới, cần phải ăn chay, cần phải niệm Phật. Đó là những công phu công quả của chúng ta theo con đường thời thời cần phát thức. Mỗi giờ phải siêng năng công phu công quả lao chùi với chính mình. Chứ chúng ta nói như vậy, có những người căn cứ vào cái này sống bừa bãi phóng túng cho nên bị quả báo, đâu phải dễ đâu. Cho nên á, mình đừng thấy người khác làm mà mình vội ra bắt chước. Vì vậy cho nên thập mục ngu đồ của thiền tông, khi chúng ta thấy rằng khi mà đạt được đến cảnh giới, đạt đến là phản bổn hoàn nguyên, thì sau đó cái bức cà thứ 9 và thứ 10 chúng ta sau đó mới là thõng tay vào chợ. Là hành trình đã đi đến cái kết quả của giai đoạn cuối cùng là thõng tay vào chợ, có nghĩa là trà đình tủ điếm vô phi thanh tịnh đạo tràng. Còn chúng ta là những cái người bước đầu đi tìm dấu chân châu, là mới thấy vết chân châu mà chúng ta vội thõng tay vào chợ là chúng ta chết. Chúng ta không phải là những người có khả năng đó. Chúng ta còn chưa làm sạch được mình ở một cái phần nào, chưa lộ ra cho mình cái phần nào của chân tâm Phật tánh, mà chúng ta vội bừa bãi lấy những cái câu này để gọi là khẩu đầu thiền, để bao che cho cái sự dở xấu tệ của chúng ta là điều sai lầm. Cho nên chúng ta học là để thấy được rằng cái đạt được của quý ngài như thế nào, mà chúng ta cần phải tu tập. Chừng nào đạt được như vậy chúng ta muốn làm gì làm. Cho nên tôi mới nhớ cái giai thoại của ngài Kumala Thập. Chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta biết ai dịch kinh Pháp Hoa của ngài Trí Tịnh, dịch bản gốc ra tiếng Việt đó là tự Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập. Như vậy thì chúng ta có nghĩ rằng ngài Kumala Thập là người có gia đình không? Chúng ta nghĩ rằng một bậc Tam Tạng Pháp Sư như thế thì chúng ta không nghĩ rằng là một người lại có gia đình. Cái điều này chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà chính tự thân của ngài Kumala Thập đồng chơn nhập đạo, tu từ thở nhỏ, là một bậc thiên tài, lỗi lạc Tam Tạng kinh điển, vào đời Diêu Tần. Nhưng mà tại sao sau đó Ngài lại có gia đình? Là Ngài bị ép. Cái vị vua thợ đó cảm thấy Ngài là một bậc thiên tài lỗi lạc, cho nên muốn là có một cái chủng tử của Ngài để lại sau này Ngài lớn già và chết đi thì rất là uổng, cho nên buộc lòng Ngài phải cưới công chúa thời đó. Nhưng mà Ngài là một bậc chân tu, Ngài là người giác ngộ thì Ngài đâu có là như vậy. Nhưng mà cuối cùng vì cái vấn đề phương tiện cho nên cuối Ngài cùng Ngài cưới công chúa. Cho nên trong đại chúng có những người ái ố và có những người mới nói là tu như Ngài vậy sướng. Tức là có nhiều người khởi tâm nó không tốt. Cái này là sử truyện kể lại nha. Cho nên một hôm đó Ngài Cư Va La Thập, Ngài đem cái rổ đinh ra phía trước đại chúng, Ngài nhóm họp hết tất cả đại chúng và Ngài để cái rổ đinh phía trước này. Ngài nói với tất cả đại chúng là ta và các ngươi hôm nay cùng thọ trai bằng cái rổ đinh này. Tức là mỗi người hôm nay không có ăn gì hết, ăn đinh thôi. Có ai ăn được không? Cả đại chúng nhìn cái rổ đinh ai ăn? Sao ăn được? Cuối cùng Cư Va La Thập phải bỏ vào miệng nhai từng cây như vậy, nuốt hết nguyên cái rổ đinh đó. Sau khi nuốt rồi đại chúng kinh ngạc, Ngài mới nói với mọi người rằng bao giờ các ngươi ăn được giống ta thì các ngươi hãy làm giống ta, chứ đừng có ở đó mà suy nghĩ vớ vẩn như thế này thế khác, thì hãy cố gắng mà tinh tấn tu hành đi. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Ngài là viên kim cương. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy chính cũng vì chỗ đó mà cũng kinh Di Ma Cật nói là tuy sử cư gia bất trước tam giới thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, là chỗ này. Mặc dù ở trong tam giới này, trong ba cõi này, tuy sử cư gia là tuy ở trong nhà bất trước tam giới nhưng mà không có dính mắc vào trong ba cõi. Thị hữu thê tử thường tu phạm hạnh, mặc dù thấy vợ con đầy nhấp như vậy nhưng mà bản thân vẫn là người phạm hạnh. Và quan điểm này đối với kinh Đại Bát Niết Bàn để nói về Đức Phật là hoàn toàn nó kế hợp nhau. Tức là tư tưởng Đại Thừa nhìn cái sự có mặt của Đức Phật không nhìn nhận bằng góc độ của lịch sử, mà nhìn Đức Phật bằng con người thể hiện. Chúng ta phải thấy vậy. Quan điểm của Đại Thừa là nhìn nhận Đức Phật thể hiện, và kinh Đại Bát Niết Bàn giảng hết tất cả mọi sự có mặt của Đức Phật, từ con vợ cho đến mọi thứ quốc thành tế tử, từ sự chưa tu hành chứng đắc cho đến sự khổ hạnh bao nhiêu năm trường, tất cả mọi thứ đều là sự thị hiện. Nó là ngay cái chỗ này. Như vậy thì ở chỗ cái góc độ của khi người đạt đến tâm bình đâu cần trì giới, tức là tâm đã lặng yên rồi thì cần gì mà trì giới, giữ giới nữa. Hạnh trực há đợi tu thiền. Tức là những cái hạnh chánh trực của con người của mình, tâm nó còn dao động, nó còn vọng khởi, cho nên cần phải sử dụng thiền để đè nén tâm, để làm chủ tâm lại, để làm cho tâm định tĩnh. Bây giờ tâm mình chánh trực rồi, có vọng niệm nữa đâu, có khởi vọng nữa đâu mà ngồi đó mà tu thiền. Cho nên tâm mình chẳng cần trì giới, hạnh trực chẳng cần tu thiền. Vì vậy cho nên tệ trung thiện sĩ một hôm mà đi vô trong triều mà được sự thiết đãi của vua Trần Thái Tông, thì cái người mà hình như là thái hậu hay gì á, mới có một buổi thiết đãi cho tất cả mọi người. Mà tệ trung thượng sĩ vô hôm đó đó là cùng ăn với mọi người, nhưng mà tệ trung thượng sĩ là người tu thiền mà đụng cái gì ăn đó, gặp trai trai, gặp mặn ăn mặn. Thì cái lúc đó đó cái vị mà thái hậu mới nói là anh tu thiền mà anh ăn mặn sao, rồi sao thành Phật. Thì lúc đó tệ trung thượng sĩ mới nói sao? Phật là Phật, anh là anh, anh chẳng cần làm Phật, Phật chẳng cần làm anh. Tệ trung thượng sĩ trả lời y như vậy. Rồi sau đó khi mà được hỏi về vấn đề mà tu tập để mà giữ giới theo con đường thiền định để phát sanh trí tuệ đó, Ngài mới nói là sao? Còn giữ giới còn nhẫn nhục là còn có tội. Muốn hết tội thì không cần giữ giới, không cần nhẫn nhục. Những cái câu trả lời như thế này chúng ta điếm, chúng ta thấy rằng như là lời của Phật tổ nó có sự mâu thuẫn nhau. Của kinh Phật thì như vậy mà tổ thì lại khác. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đứng trên cương vị của Đức Phật lập tông lập pháp hay là lập phương tiện, đó là cái cách để cho chúng sinh từ phàm phu đi vào trong bậc tánh. Còn ở đây người này đã tự đạt được cái thể tánh thì cần gì mà phương tiện đó. Giống như người ở bên nay bờ thì mới cần thuyền để qua sông, người đứng bờ bên kia mà cần thuyền để làm gì? Cái thuyền có ý nghĩa mà có giá trị gì? Cũng vậy, thuốc cần nói với những người bệnh, còn nếu người không bệnh thuốc cần thiết gì? Như hôm nay cái đoàn bác sĩ qua sen đến, mấy người không bệnh đâu có tới đó đâu, tới dòm dòm chơi chứ đâu cần thiết, đúng không? Tức là cái thuốc này nó có giá trị để trị bệnh. Người không bệnh thì không cần thuốc, người dùng thuốc là lầm. Cho nên chính vì chỗ đó Tuệ Trung Thượng Sĩ mới nói là trì giới và nhẫn nhục thêm tội chẳng thêm phước. Câu này nói làm cho những người tu hành bước đầu chúng ta chới giới. Cho nên có những khi chúng ta dựa vào trong ngôn ngữ này mà chúng ta để mà lấy ngôn ngữ này so sánh ngôn ngữ khác, chúng ta cảm thấy rằng phân vân trên con đường tu tập, đó là chúng ta sai. Y kinh giải nghĩa sao? Tam thế Phật oan là chỗ này. Chỉ cần như thế nói như vậy là oan cho ba đời chư Phật. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tổ đứng từ phương diện mà thể tánh mà nói. Phật dạy chúng sinh là tùy căn cơ, cho nên tùng tướng mà nói. Cho nên tùng tướng mà nhập tánh, đứng vào thể tánh thì không cần tất cả các cái tướng đó. Cũng giống như Tổ Huệ Năng nói là tâm con tự đầy đủ các công đức phước điền thì cần gì mà phải đi ra nhà sau mà công quả. Nhưng mà khi Ngài công quả thì Ngài làm chết thân vì đạo quên mình. Như vậy ở đây cái cách nói của người ta là để chỉ cho con người thấy, nhưng mà không phải dựa vào cái nói đó để buông trôi cái bản thân của chính mình lười biếng và nhu nhược. Nó không phải là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng tâm bình chẳng cần trì giới, hạnh chánh trực há đợi tu thiền. Ân thời hiếu dưỡng mẹ cha, nghĩa thời kính trên nhường dưới. Tức là chữ thời ở đây chúng ta biết là chữ gì? Chữ thì á. Nếu mà đối với ân á thì làm gì? Hiếu dưỡng mẹ cha, nghĩa đó thì kính trên nhường dưới. Như vậy ở đây tất cả những cái vị này đâu có bỏ hết giá trị của đạo đức gì đâu. Nói là như vậy nhưng mà trên nguyên tắc đạo đức thì vẫn đầy đủ mà không có vi phạm. Không giữ giới, không tu thiền mà lại không phạm giới, mà tâm cũng chẳng loạn bao giờ. Ồ, cái này cái đặc biệt á. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng những người nói như vậy nhưng mà họ lại không bao giờ làm như vậy. Nói như vậy để thể hiện cái khả năng thấy được tánh của mình mà thôi. Chứ không phải nói như vậy giống như khẩu đầu thiền, những người nói mép để rồi mà bao che cho cái sự dở xấu tệ của chính mình. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Cho nên đây là những cái ý mà chúng ta thấy rằng nó rất là sâu sắc trong những lời kết này. Nhường nhịn trên dưới thuận hòa, nhẫn nhục chuyện giữ lắng yên. Nếu biết lấy lửa ở cây, bùng nhơ nở đó sen hồng. Tức là đây lấy từng ý kinh Phật, quả diệm quá hồng liên á. Đắng miệng mới là thuốc tốt, lời hay ắt phải chướng tai, sửa lỗi trí tuệ tất sanh, điều xấu giấu che chẳng tốt. Hằng ngày làm việc lợi ích, đạo thành chẳng do thí tiền. Tức là thành đạo không phải do những cái hành động bố thí đó. Bồ đề chỉ tự trong tâm, nhọc chi hướng ngoại tìm cầu. Tức là tất cả những cái này nó đều chỉ vào cái cách thấy tánh, cái hướng nội của bản tâm mình thôi. Nghe thiết y vậy tu hành, thiên đường hiện ngay trước mắt. Đây là chúng ta tóm tắt để chúng ta kết cái phần của cái phẩm mà nghi vấn. Chúng ta qua cái phẩm thứ tư, đó là phẩm định và tuệ. Ở phía trước này Ngài nói cái phẩm nghi vấn này có đề cập đến vấn đề của giới. Cái cách giới là, cái cách giới của Ngài là khi tâm bình là không cần trì giới. Qua đây Ngài nói vấn đề định và tuệ. Chúng ta thấy nguyên tắc định và tuệ là cái gì? Thông thường chúng ta giữ giới từ giới sanh định và từ định phát huệ. Định là tiếng Phạn là samadhi, Trung Hoa dịch là tịnh lự, là để chỉ cho sự lắng yên, lắng động tâm tư. Trí tuệ là cái khả năng, cái nhận biết, cái hiểu biết, cái diệu dụng, cái tỏa sáng, cái giác ngộ, cái đó gọi là trí tuệ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng trên căn bản định tuệ này là con đường tu căn bản của Phật giáo. Cái cách làm lắng động tâm tư để phát sanh trí tuệ thì cái này trên tiến trình tu tập mà gọi là theo cái công phu thời khóa đó, thì chúng ta thấy rằng làm lắng dịu tâm để rồi hiển lộ trí tuệ trong cái khái niệm chúng ta là như vậy. Đôi khi chúng ta không hiểu trí tuệ nó là cái gì, mà chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta đi vào sự định tĩnh tâm hồn rồi để trong đầu chúng ta nó tỏ sáng cái gì đó mà chúng ta có một cái suy nghĩ, đó là tuệ. Xin thưa thật với các vị, nguyên tắc tu giới định tuệ là nền tảng của người tu chúng ta. Dĩ nhiên đối với con người của chúng ta còn nhiều dở xấu tệ buông lung, thì ở đây chúng ta cần phải dùng giới để ràng buộc lại bản thân mình. Và nhờ chúng ta ràng buộc cho nên thân ít lỗi lầm, khẩu ít lỗi lầm, mà nó làm cho tâm hồn chúng ta được lắng yên. Các vị nhớ là như vậy. Nếu bản thân các vị nhiều lỗi lầm thì các vị khó mà yên lòng được lắm. Cũng giống như bây giờ khi chúng ta giờ ăn, chúng ta có xét một câu á, cái câu thứ hai là nhị thổn kỹ đức hạnh toàn quyết ứng cúng, hai xem xét đức hạnh của mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Cái này nó quan trọng. Đức hạnh mình không đủ có nghĩa là hoài nghi giới đức, công phu công quả mình còn thiếu, vì vậy mình thẹn lòng khi mình thọ thực của đàn na. Chúng ta phải lấy như vậy. Cho nên chính cái người mà nghiêm túc trong một cái tổ chức giữ giới tu tập, tất cả những cái đó nó làm cho con người chúng ta tự tin trong các vấn đề thọ nhận sự cúng dường của đàn na thí chủ. Cho dù chúng ta thành Phật hay không chúng ta chưa biết, chúng ta có đủ công đức để chúng ta thừa hưởng được sự cúng dường đó không chúng ta chưa biết, nhưng mà chính cái bản thân của chúng ta không vi phạm, tự thân chúng ta không lỗi lầm là chúng ta cảm thấy an tâm trong vấn đề mình thọ nhận của đàn na thí chủ rồi. Cái này là quan trọng. Như vậy nhờ nền tảng của giới đức hay là nhờ sự giữ giới, nó làm cho lòng chúng ta được yên. Và chính vì vụ đó thân không lỗi lầm, mà khi chúng ta tu tập chúng ta làm cho tâm chúng ta dễ dàng định tĩnh. Cho nên chính cái chỗ giới là thềm thang để phát sanh định, và định là nền tảng của trí tuệ. Ở đây theo nguyên tắc từng phần là nó là như vậy. Nhưng mà đối với cái cách giảng dạy của Tổ Huệ Năng ở đây, đó là không giống như một tiến trình theo cái sự tu tập của nguyên thủy Phật giáo. Bởi vậy cái con đường ở đây gọi là tổ sư thiền là như vậy. Cái này là cái phát minh, cái mới của con đường của các vị tổ sư sau này. Còn ở trước là con đường tu tập theo Như Lai thiền, hay là nguyên thủy của Phật giáo, hay là thiền của Phật. Chúng ta phải biết là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào đây, chúng ta đừng ngỡ ngàng. Chúng ta học từng tông từng phái như vậy để chúng ta hiểu cái lập tông lập phái từ đâu của tất cả các tổ. Chúng ta đừng phân vân, hay là chúng ta đừng có nghĩ ngợi nhiều, mà chúng ta cần phải hiểu từng tông phái để sau này chúng ta có cái sự tổng hợp của chúng ta về Phật giáo. Cái điều này các vị phải để như vậy. Ở đây Ngài dạy rằng các vị thiện tri thức, pháp môn này của ta lấy định và tuệ làm gốc. Đại chúng đừng mê lầm cho rằng định và tuệ khác nhau. Chúng ta phải lấy như thế này. Định và tuệ là một thể chẳng hai. Định là thể tánh của tuệ, tuệ là chỗ dụng của định. Trong lúc có tuệ thì định ở nơi tuệ, trong lúc có định thì tuệ ở nơi định. Rõ được nghĩa ấy, tức là việc tu tập định tuệ đều giống nhau. Chúng ta thấy cái cách mà ví dụ của tổ không? Tổ đưa ra cho chúng ta thấy rằng tại sao định và tuệ, tổ nói là không hai không khác. Nó giống như á cái bóng đèn và ánh sáng vậy đó. Cái bóng đèn và ánh sáng của nó là không hai không khác. Ánh sáng là dụng của đèn, mà đèn là thể của ánh sáng. Chúng ta phải lấy như vậy. Nó không rời, rời bóng đèn thì không có ánh sáng, mà không có ánh sáng thì đèn vô dụng. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng bản chất của ánh sáng đó là cái thể, mà ở đây Ngài nói là định là thể của tuệ, mà tuệ là dụng của định. Như vậy thì ở đây giữa định và tuệ nó không hai không khác, nó không phải là nhờ định rồi nó mới có tuệ, mà ngay nơi định là phát tuệ rồi. Bây giờ tôi nói là với các vị nè, bây giờ cái nhà này tôi cho cái nhà tối, rồi các vị xách cái đèn ở ngoài vô, rồi bây giờ khi xách cái đèn vô đây, rồi cái nhà này từ từ sáng, có phải không? Vậy chứ sao? Nó sáng liền là ở chỗ này. Chúng ta phải thấy rất rõ, nó sáng liền là ở chỗ đó, không phải là do cái bóng đèn đem vô rồi nó sáng từ từ cái nhà nó mới sáng, mà khi nào quan đèn là tự sáng. Như vậy chúng ta có nói là khi có bóng đèn rồi từ từ nó mới có sáng, hay là có đèn là sáng? Bây giờ chúng ta nói là khác hơn, là đây là một cái tim đèn. Có phải là các vị đốt cái tim đèn này rồi từ từ nó mới sáng không? Khi đốt nó đã là, nó là sáng. Bây giờ bóng đèn này có phải các vị bắt vậy á rồi nó từ từ nó sáng không, hay là các vị bật lên là nó sáng? Như vậy thì ở đây cái tự thể của định tuệ nó cũng giống như vậy. Bây giờ cái đèn mà cái đèn dầu á, chúng ta dễ thấy. Bây giờ cái đèn dầu sở dĩ nó có cái chụp là cái ống khói á, cái ống khói đó người ta ví dụ cho giới. Nhờ cái ống khói đó nó ngăn tất cả những cái gió bên ngoài, làm cho ánh sáng không chao đảo và ánh sáng nó tỏa rạng hơn. Thì như vậy ở chỗ là ánh đèn và cái bóng đèn nó là một. Khi có ánh đèn là nó sáng, nó vốn tự sáng như vậy, nhưng mà do gió cho nên nó mới làm cho cái gì đó nó chao đảo, hơi bị lu mờ. Như vậy thì ở đây khi bóng đèn nó tự đứng, nó không bị gió thổi, thì ánh sáng nó sẽ tràn khắp. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng Ngài nói định tuệ là một chẳng hai. Thật ra mà nói đó, nói một nó cũng không phải, mà nó hai nó cũng không phải. Cái này nó giống như sóng và nước vậy đó. Sóng và nước nó cũng không một mà cũng không hai, mà không hai mà cũng không khác. Cái chỗ này là chúng ta thấy nó như vậy. Nếu chúng ta múc hết sóng chúng ta đổ đi thì còn nước không? Không. Như vậy bản thể của sóng là nước, mà sóng là cái dụng của nước mà thôi, là cái hiện tượng của nước. Còn bản chất của nước nó vốn là như vậy. Như vậy cái nhận thức, cái hiểu biết tất cả mọi thứ, cái đó nó là gì? Là dụng của định. Tự thân của định là tâm hồn lắng yên, nó tự phát sanh trí tuệ. Có nghĩa là khi tâm mình của mình đạt được đến chỗ thanh tịnh rồi, thì tất cả sự nhận biết của chúng ta nó tỏa sáng ở trong lòng chúng ta. Khi tâm chúng ta tự thanh tịnh thì nó tự tỏa sáng như vậy. Như vậy không phải là thanh tịnh ngày hôm nay để ngày mai nó mới được tỏa sáng. Vì vậy cho nên tổ đã từng dạy ở trước, nếu ngộ ngay đó ngộ liền, không cần đợi gì cả. Cho nên ở đây cái vấn đề định tuệ theo cái vấn đề dạy của tổ là ở chỗ chúng ta không mang cái nghĩa là tu tập từng bước rồi nó mới đạt đến cái chỗ này, mà Ngài chỉ cho những người ngay cái đó liền thấy, tức là làm ông chủ của tất cả chúng ta, nắm được cái tánh của chúng ta. Như vậy thì từ cái tánh này thì nó tự hiển lộ, nó là cái mà không cần chúng ta phải dụng công, bởi vì bản thể nó là như vậy. Còn trên nguyên tắc con người chúng ta tu tập là cần phải từng bước chấp lao phục dịch công phu công quả tọa thiền tụng kinh, tất cả mọi thứ nó làm cho chúng ta giống như bào mòn bớt nghiệp chướng, rồi lần lần hiển lộ cái tánh Phật. Cái đó gọi là con đường tiệm tu. Mà chúng ta tiệm tu cũng về cái dạng mà hạ căn của chúng ta cũng tiệm ngộ, từ từ công phu công quả rồi nó mới lộ dần. Chúng ta chưa được may mắn là tiệm tu mà đốn ngộ, mà con người chúng ta phải thừa nhận rằng trong giai đoạn này phần lớn vừa tiệm tu mà cũng là tiệm ngộ, để làm hiển lộ lần lần cái phần tánh chân như. Cái chỗ đó là chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên ở đây người Ngài dạy là rõ được nghĩa ấy, tức là việc tu tập định tuệ đều như nhau. Chúng ta không cần phải làm là khi có định rồi chúng ta làm cho phát sanh trí tuệ, cũng phải là khi chúng ta thắp đèn rồi chúng ta tạo điều kiện cho ánh sáng nó phát, mà thắp đèn rồi là ánh sáng nó tự phát. Cho nên khi tâm định rồi tất cả nó tự nó phát tuệ, mà chúng ta không làm cái cách để nó phải phát tuệ, nó là tự nhiên như vậy. Nó là mỗi tương quan bất khả phân ly. Chúng ta phải lấy như vậy. Người học đạo chứ nói có tu thiền định trước rồi mới phát sanh ra trí tuệ, phải không? Hoặc trước có trí tuệ rồi sau mới tu thiền định, cho là hai thứ khác nhau. Hiểu theo cách đó thì pháp có hai tướng, miệng nói thiện, trong tâm bất thiện, không có định tuệ hoặc định tuệ chẳng bình đẳng như nhau. Ở đây chúng ta nói như vậy là chúng ta tách ra, chúng ta tách giữa bóng đèn và ánh sáng. Bóng đèn và ánh sáng nó không thể tách được, mà chúng ta tách định ra, tách tuệ ra, thì chúng ta cũng chẳng khác nào chúng ta tách ánh sáng ra ra khỏi đèn. Chúng ta tách định ra, tách tuệ ra, chẳng khác nào chúng ta tách sống rời khỏi khỏi nước. Đây là cái chỗ Ngài nói rất là rõ như vậy. Trên cái bản thể của nó là tổ phải nói như vậy thôi. Còn nếu tâm và miệng đều thiện, trong và ngoài như một, thì định tuệ tức thì bình đẳng như nhau. Tự hiểu đạo mà tu hành chẳng ở chỗ tranh biện. Nếu ta tranh biện trước sau thì đồng với người mê, chẳng thể quyết đoán hơn thua, chỉ tăng thêm ngã chấp, chẳng rời khỏi bốn tướng. Các vị thiện tri thức lấy gì so sánh tương quan giữa định và tuệ? Có thể so sánh ngọn đèn và ánh sáng. Vậy có đèn thì sáng, không đèn thì tối. Đèn là thể tánh của sáng, sáng là chỗ dụng của đèn. Tên gọi thứ hai mà thể vốn là một. Nói về pháp định tuệ cũng giống như vậy. Ông tổ cũng giải thích y vậy thôi. Sư dạy chúng rằng các vị thiện tri thức, nhất hạnh tâm muội nghĩa là bất kỳ ở nơi đâu, đứng nằm ngồi đều hành tâm chuyển nhất, chánh trực. Kinh Tịnh Danh nói lòng ngay thẳng là đạo tràng, lòng ngay thẳng là tịnh độ. Chớ nên trong lòng tà vại mà ngoài miệng nói lời chánh trực, miệng nói nhất hạnh tâm muội mà lòng không chánh trực, chỉ chuyên giữ một lòng ngay thẳng đối với các pháp. Đừng nên chấp trước, người mê chấp trước pháp tướng, chấp cả nhất hạnh tam muội, nên nói ngồi yên chẳng động, hư vọng chẳng khởi trong. Tâm là nhất hạnh tam muội, kẻ hiểu như vậy cũng đồng như vật vô tình, chính là nguyên do chướng đạo. Các vị thiện tri thức, đạo nên lưu thông, vì sao lại ngăn trệ? Tâm chẳng trụ nơi pháp, đạo liền lưu thông, tâm trụ nơi pháp, ấy là tự trói lấy mình. Nếu nói ngồi yên chẳng động là đúng, ấy chỉ là Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng bị Duy Ma Cật chê trách. Các vị thiện tri thức, lại có người dạy chỗ ngồi xem tâm quán tỉnh chẳng động, chẳng khởi, coi đó là công phu. Người mê chẳng hiểu, thực hành theo mà thành điên đảo. Nhiều người bắt chước vậy rồi truyền dạy nhau, thật là lầm to. Sẽ ở đây nói chung là Ngài dạy cho chúng ta trên vấn đề là đừng nên chấp vào tướng. Cái hình ảnh mà Ngài dẫn về Kinh Di Ma này là Ngài Xá Lợi Phất bị quở. Tại vì trong Kinh Di Ma đó thì duyên khởi là do Ngài Di Ma bị bệnh, rồi Đức Phật sai các thánh đệ tử đến thăm mà không có vị nào đến hết. Sai Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất cũng từ chối. Xá Lợi Phất nói một hôm Ngài ngồi thiền ở trong rừng, rồi gặp Ngài Di Ma. Ngài Di Ma mới nói rằng là tôn giả ngồi như vậy chẳng phải là tướng định. Định là ở chỗ nào cũng định, chứ không phải do ngồi, không phải vào trong đó mới được là tịch mặc, là thanh tịnh, là an nhiên. Quở trách một hồi, cho nên bây giờ đã bị quở rồi, bây giờ đâu có dám kêu đến thăm bệnh, không dám. Các đệ tử đều không dám cả. Thì ở đây cái vấn đề là làm duyên khởi của kinh nó có những cái điều nó hơi bị sốc cho những người nguyên thủy Phật giáo. Lấy một cư sĩ mà để so sánh với một bậc thánh giả như vậy có tính cách là xem thường, không? Cho nên đó, cái thời kỳ mà có mặt Kinh Di Ma bị chống đối rất là nhiều. Chúng ta phải biết đó là mối tương quan của phát triển tư tưởng Phật giáo. Sau đó Kinh Pháp Hoa là cái dung hội trở lại, làm nhẹ đi để làm cho tất cả những người theo con đường nguyên thủy tránh đi những cái chỗ bức xúc. Vì vậy ở đây chúng ta thấy rằng Ngài dẫn chứng Kinh Di Ma là cái chỗ đó, là không có lấy tướng rồi. Cho nên trong một cái đoạn khác tổ mới dạy là khi sống ngồi chẳng nằm, khi chết nằm chẳng ngồi, một đống phân hôi túi lấy gì làm công phu. Tức là ở đây Ngài không có lệ thuộc vào cái tướng ngồi nằm. Thiền định là định trong tất cả mọi tướng trạng quay nghi, chứ không phải do ngồi mới định. Chúng ta còn ngồi để định có đó là do có điều kiện. Thế nên nó chưa đúng. Nó chưa đúng với tông chỉ của Ngài dạy. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy là đây là cái cách dạy của những bậc hàng thượng căn thượng trí, chứ không phải là dạy cho những cái người mà đương cơ cái khả năng của chúng ta. Vì vậy học để hiểu, để nắm bắt được từng cái bộ phận một, chứ không phải học để dính mắc vào trong đó, để chúng ta ương ương dở dở như vậy. Đừng có để vì chúng ta bị mắc cái bệnh gọi là khẩu đầu thiền. Đó là những người cái miệng nói thiền mà tâm chẳng thiền tí nào. Miệng nói không dính mắc mà lòng cái gì cũng dính cả. Chính vì chỗ đó mà cô Thủy, cô có kể một cái câu chuyện. Có một vị thầy mà ở trong cái chuyện hư hư lục, chiếc chăn cuối cùng hay gì á, hình như là cái nói không, có một vị thiền sư tu hành nghiêm mật, thanh tịnh, rồi được đồn đại đến một vị vua. Vị vua hôm đó mới đến tham vấn với vị sư này, thì ngồi nói đạo giải thoát dữ lắm. Có người là vô ngã, các pháp là vô thường, tất cả mọi thứ. Vị thầy này nói vua nghe thấm đạo. Thì có một cái vị ngự lâm quân chạy vô báo với vua rằng là giặc đã tấn công tới cái bờ thành phía tây của kinh thành rồi. Thì ông vua mặc dù nghe nói giặc tới, nhưng mà ông vẫn ngồi, ông nói là hãy đợi ta một chút, ta đang ngồi nghe giảng đạo. Nhưng mà lúc đó vị thiền sư mới bò lòm tròn ngồi dậy, nói đức vua ngài đi về đi. Cái đức vua ngạc nhiên hỏi tại sao vậy, ngài sợ giặc ngài chạy à? Không phải, ta phơi cái tấm chăn ngoài thành tây, ta sợ giặc đến nó đốt cháy tấm chăn của ta đi, thành ra ta chạy ra lấy cái đã. Thì qua cái câu chuyện thiền nó làm chúng ta thấy cái gì? Tất cả mọi thứ chúng ta nói giải thoát, nói thanh tịnh, nói gì đó, nhưng mà cái tấm chăn chúng ta vẫn còn vướng mắc. Cái này quan trọng vô cùng, có nghĩa là chúng ta vẫn còn những cái dính mắc mà chúng ta chưa nhận ra. Cho dù chúng ta có thể bỏ được quốc thành thế tử, chúng ta thấy là những cái như vậy, nhưng mà con người chúng ta vẫn còn những cái dính mắc của những cái này. Chúng ta có thể bỏ được tất cả những pháp thế gian, nhưng rồi chúng ta lại dính mắc vào cái pháp của Phật. Chúng ta lại bỏ những ngôn ngữ thế gian, nhưng mà chúng ta lại ràng buộc cái ngôn ngữ của Phật pháp. Cho nên ở đây chúng ta không khéo, cho dù chấp mắt ở cái nào nó vẫn là chấp mắt. Dầu chấp mắt thế gian vẫn là chấp mắt, mà dầu chấp mắt đó, Phật pháp vẫn là chấp mắt như thường. Cho nên á, cái mạt cát rớt vào mắt vẫn sốn, nhưng mà mình mạt kim cương rớt vào mắt thì sao? Cũng sốn như thường. Đó là cái mà chúng ta hay bị. Chúng ta hay bị ở chỗ là mạt cát rớt vào mắt, chúng ta nói cho nó là cát, cho nên chúng ta tìm cách bỏ ra. Nhưng mà mạt kim cương rớt vào mắt, chúng ta thấy nó sao? Nó quý, cho nên chúng ta đụng lại. Nhưng mà chúng ta không hiểu rằng cái dùng mạt cát hay là mạt kim cương, cái bản chất của nó làm bùi mắt chúng ta. Nó là chỗ này. Cho nên vì vậy, Kinh Kim Cang mới nói là chánh pháp còn phải bỏ, hà huống là phi pháp, là chỗ này. Đừng có nói là chánh pháp gì cả, tới cái mục đích cuối cùng rồi là chánh pháp cũng phải bỏ. Bởi vì cái chỗ mà giác ngộ là chỗ đó không lời. Kinh điển chánh pháp chỉ là phương tiện, còn chân lý nằm ngoài ngôn ngữ, ngoài phương tiện đó. Đạt đến bên sông thì không cần bè, nói thẳng là như vậy. Cho nên chúng ta thấy ngay cái cách dài của ngài là đừng dính mắc vào tất cả các tướng. Và ở đây ngài giải thích tiếp: xưa dạy chúng rằng các vị thiện tri thức, chánh giáo xưa nay vốn không đốn tiệm, tấm người có lanh lợi khờ cạo, người mê tu theo pháp tiệm, người tỉnh hợp với pháp đốn, tự biết được bản tâm, thấy được bản tánh, tức là không sai khác chi nhau, vì thế lập ra đốn tiệm chỉ là tên giả tạm tạm gọi. Tức là pháp đốn tiệm này là gì? Căn cơ của chúng sinh, chứ bản thân của pháp vốn là không hai không khác. Cũng vậy, Đức Phật phương tiện lập giáo là gì? Trình độ căn cơ sai khác của chúng sinh, cho nên mới có 84.000 pháp môn. Còn nếu chúng sinh không có bệnh, không có những căn cơ đa dạng như vậy, Đức Phật chẳng cần đưa ra phương tiện để làm cái gì. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ rồi, tại sao ngài muốn nhập Niết Bàn? Bởi vì ngài thấy cái khả năng của chúng ta không thể đạt được như vậy. Nhưng mà ngài nhìn thấy các cái cọng sen nó nằm trong nước, tùy vào nó lên cao thì nó xè ra, nó trong nước thì nó nhỏ lại, nó thế này thế kia, đa dạng của các lá sen. Ngài quán chiếu như vậy là ngài mới biết rằng căn tánh của chúng sinh nó cũng như vậy. Cho nên ngài quan trọng nhất là tạo ra phương tiện để độ chúng sinh. Chứ còn cái chỗ mà ngài đạt được, cái chỗ đó không lời. Cái chỗ đó không lời, cái chỗ đó nó không phương tiện, cái chỗ đó không thể lý giải bằng ngôn ngữ thông thường. Chúng ta phải thấy là như vậy. Các vị thiện tri thức, pháp môn này xưa nay trước lập không niệm làm tâm, không tướng làm thể, không trụ làm gốc, không tướng là nơi tướng mà lìa tướng, không niệm là trong chỗ nghĩ tưởng mà không nghĩ tưởng, không trụ là bản tánh của con người đối với những điều lành dữ tốt xấu thế gian, cho đến với kẻ quán người thân, những lúc nói năng đụng chạm chăm chọc khinh khi tranh giành đều xem như không, chẳng nghĩ chuyện thù hại. Trong mỗi niệm tưởng chẳng suy nghĩ chuyện qua rồi, nếu như niệm tưởng đã qua, niệm tưởng bây giờ là niệm tưởng sắp đến, cứ nói nhau chẳng dứt, ấy gọi là trói buộc. Đối với các pháp, niệm tưởng chẳng trụ vào đâu cả, tức là không trói buộc, đó là lấy không trụ làm gốc. Các vị thiện tri thức lìa hết thảy các hình tướng, gọi là không tướng, lìa được hình tướng, pháp thể tất nhiên thanh tịnh, đó là lấy không tướng làm thể. Các vị thiện tri thức đối với cảnh, tâm không đắm nhiễm, không niệm, trong mọi niệm tưởng lìa khỏi cảnh, không đối cảnh mà sanh tâm, nếu chỉ dứt nghĩ tưởng đến muôn vật, trừ cho tận hết tư tưởng, tư tưởng vừa dứt tức thời mạng dứt, họ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Kẻ học đạo nên suy xét chỗ đó, nếu chẳng rõ ý pháp đã tự mình sai lầm, sao lại còn dắt dẫn người khác, tự mình ngu mê chẳng thấy lại chê bai kinh Phật, đó là lập không niệm làm tông. Các vị thiện tri thức, vì sao lập công niệm làm tông? Chỉ bởi người mê miệng nói thấy tánh, mà khi đối cảnh liền khởi niệm, từ niệm ấy sanh khởi tà kiến, hết thảy trần lao vọng tưởng đều do vậy mà sanh. Tự tánh vốn không một pháp có thể đắc, nếu có chỗ đắc, hư dối luận chuyện quả phước chính là trần lao tà kiến. Vì vậy nên lập công niệm làm tông. Các vị thiện tri thức, nói không đó là không những gì, niệm là niệm việc gì, không là không có hai tướng, không có tâm trần lao, niệm là niệm bản tánh chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như, tự tánh chân như khởi ra, chẳng phải mắt, tai, mũi, lưỡi có thể niệm được, chân như có tánh nên khởi ra niệm, nếu không có chân như thì tai mắt màu sắc âm thanh tức thời hoại mất. Các vị thiện tri thức, tự tánh chân như khởi ra niệm, sáu căn tuy có thấy nghe nhận biết mà không đắm nhiễm nơi cảnh, chân tánh thường tự tại, cho nên kinh nói khéo biết phân biệt tất cả pháp với nghĩa chân thật chẳng hề lay động. Ở đây chúng ta thấy tổ dạy chúng ta điều gì? Ở đây chỗ lấy là không tướng làm thể, không trụ làm gốc, và không có niệm làm tông. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái ngộ của Ngài là từ Kinh Kim Cang. Cái Kinh Kim Cang Ngài giác ngộ từ cái không trụ. Ngài lấy không trụ để trụ, và trụ vào cái không trụ. Cái giác ngộ của Ngài từ cái khởi điểm đó là như vậy. Cho nên ở đây Ngài mới nói rằng không niệm làm tông, mà không tướng làm thể, và không trụ làm gốc. Ở đây cái tông của Ngài là vô niệm. Cho nên có đoạn Ngài nói vô niệm niệm tức chánh, hữu niệm niệm tức tà. Cái vô niệm có nghĩa là niệm chân như, cái niệm mà không có chỗ niệm, không có bám, không có chỗ trụ, cái đó mới gọi là vô niệm. Tức là ở đây chúng ta thấy rằng cái vô niệm của con người không phải là do mình lấy cái niệm nào đó để đè cái niệm nào. Bây giờ các vị niệm Phật, cái đó là các vị lấy niệm đè niệm đó. Bây giờ tâm chúng ta cứ nghĩ lung tung, nghĩ mọi thứ. Bây giờ chúng ta phải dùng câu niệm Phật, và dùng câu niệm Phật để đè niệm, cái đó là chưa phải là chánh niệm đúng nghĩa của Ngài. Cái đó là lấy niệm đè niệm. Cái đó tốt hay xấu? Tốt. Bản thân của cái niệm đó là chẳng là tốt. Bây giờ mình niệm một cái câu ác để mà mình hại người, và mình niệm một cái câu niệm Phật, thì hai câu này hoàn toàn, cái vẫn là niệm, nhưng mà niệm Phật vẫn tốt hơn cái niệm xấu, niệm ác của chúng ta. Chúng ta phải lấy như vậy. Nhưng mà bây giờ con người chúng ta rối rắm nhiều vọng niệm, tự thân chúng ta không đạt được chánh niệm bằng cái vô niệm được, thì chúng ta phải nương câu niệm Phật để làm cho chúng ta được chánh niệm. Nhưng mà cái câu niệm Phật chúng ta biết vẫn là niệm, nhưng mà ở đây là niệm thiện. Bây giờ ví dụ trong lớp mà ồn, tôi mới gõ vậy, ví dụ vậy, thì lớp ồn mà tôi gõ vậy để chi? Để trong lớp yên lặng. Nhưng mà lớp yên lặng mà tôi tự làm vậy thì sao? Tôi tự ồn, Các vị có hiểu ngay chỗ này không? Như vậy ở đây là chúng ta nhiều vọng niệm, cho nên chúng ta mới lấy niệm để mà trừ niệm. Khi chúng ta không niệm mà chúng ta lại lấy niệm để trừ niệm là sai. Cái phương tiện nó có ra khi nó cần, cái đó là cái điều kiện. Vậy chúng ta nhiều niệm tham sân si khởi lên trong lòng chúng ta, thù ghét ái kiến, cho nên chúng ta cần phải quán chiếu, cần phải tu tập, cần phải vận dụng các cái quán niệm về từ bi, về không sân, về tha thứ, về bao dung, rồi niệm Phật, rồi thậm chí trì chú. Tất cả những cái này để làm chúng ta đạt được đến cái chỗ gọi là chánh niệm. Và cái chánh niệm đó cũng bỏ khi có điều kiện luôn, là khi ở chỗ là không còn giữ cái niệm thiện hay là niệm ác. Cái đó là mới gọi là niệm chân như. Mà chúng chính vì cái đó mà tổ mới dạy ngay cái chỗ là Ngài Huệ Minh là không niệm thiện, không niệm ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tính cách chánh niệm, cái tính cách mà không tướng làm thể, không trụ làm gốc của Ngài, nó lập y khuôn như trong Kinh Kim Cang như vậy. Kinh Kim Cang là dạy là không trụ sắc sanh tâm, không trụ tinh lương vị xuất pháp, sanh tâm ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là sanh tâm vào nơi không trụ. Như vậy cái đó không có chỗ trụ thì lấy chỗ nào mà sanh tâm? Cho nên chúng ta có khởi niệm, chúng ta có giấy niệm thì chúng ta mới có bị niệm. Còn cái nhận ra cái khởi niệm, cái đó cái tự tánh của thanh tịnh, cái đó nó không có vọng niệm tí nào. Cho nên từ tất cả những cái diệu dụng mà chúng ta làm bài ra những cái phương tiện tu hành, là đó là trên cái phương diện mà tiệm tu. Cái lập pháp, cái lập tông chỉ, cái đó là trên phương diện tiệm tu. Cái đạt được cái chỗ rốt ráo đó là không hai là như vậy. Cho nên tâm có vọng mới khởi nghĩ niệm, còn tâm không vọng khởi niệm là sai. Chúng ta phải thấy là như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị á, khi tu tập, nếu các vị dùng niệm đè niệm, có những lúc thành mà có những lúc không thành. Không khéo có những lúc chúng ta tự tạo ra bãi chiến trường ngay nội tâm của chúng ta. Chúng ta khởi nghĩ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, chúng ta khởi nghĩ tất cả mọi thứ. Và chúng ta cần phải có cái chỗ bám để chúng ta đè nén cái niệm này. Cái đó được đó, không phải không. Nhưng mà không phải lúc nào các vị đè nén của thành công. Cho nên vì vậy có những khi chúng ta phải quán chiếu như thế này. Tất cả các niệm này nó tự sanh thì hãy để nó tự diệt. Nó sanh không từ đâu sanh, mà nó diệt nó cũng không về đâu cả. Cho nên từ chỗ không mà nó khởi niệm thì nó dứt niệm, nó cũng hoàn lại cái chỗ cũ của nó. Cho nên các pháp phải để nó tự sanh tự diệt, mà không cần chúng ta phải diệt nó mới diệt. Đôi khi chúng ta diệt nó lại là chướng cho chúng ta. Với cái cách tu tập là vậy. Cho nên có những lúc các vị hãy theo dõi dòng chảy của tâm thức, mà không cần chúng ta phải kiềm chế hay đè nén. Đôi khi chúng ta cứ sợ nghĩ một tâm tà dâm, một tâm ái luyến, một tâm tham mê, một tâm gì đó, chúng ta sợ tội. Vì vậy chúng ta phải cố gắng đè nén và dẹp cái ý tưởng này nó khỏi tâm ta đi. Sự thật, ý niệm tự thân không có tội. Chúng ta dính mắc vào ý niệm đó mới có tội. Chứ còn bản thân của nó tự khởi nghĩ và nó tự diệt, cái đó không phước không tội gì từ hành động đó cả. Ý niệm nó rất vô tình. Cho nên chúng ta thấy Bàn Quẩn ngày xưa ngày có một cái bài kệ: đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường phi nhiễu. Thiết ngưu bất phạ sư tử hống, kháp tợ mộc nhân kháng quả điểu. Mộc nhân bản thể tự vô tình, quả điểu phùng nhân diệt bất khinh. Tâm cảnh như như chỉ giá thị, hà lự bồ đề đạo bất thành. Như vậy thì ngày xưa ngày cho chúng ta một cái bài kệ thấy rất rõ: đảng tự vô tâm ư vạn vật. Tức là chúng ta chỉ cần tâm mình không dính mắc vào tất cả vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu, thì sợ gì tất cả các vạn vật nó làm nhiễu hại chúng ta. Bây giờ chúng ta lấy người khác gớt 1 triệu đồng, nhưng mà chúng ta tự vô tâm với 1 triệu đồng này, thì chúng ta có cần phải chế ngự lòng tham, hay là cần phải thúc thủ cái tai, hay là cần phải nhìn ngó thế này thế khác không? Chúng ta cần chi mà phải những cái này? Tâm chúng ta cứ bình thường với 1 triệu rớt, mà chúng ta không có nhiễm tâm, không có phân bua ở trong đó, chúng ta không có gì cả, thì chúng ta không cần thiết phải mà chế ngự cái tai, chế ngự cái tâm hay là kiềm chế cái gì cả. Nó là đó, mặc kệ nó, không nghĩ rớt, không nghĩ gì, không nghĩ lên lượm để về mua cái gì đó, tất cả mọi thứ. Tại sao chúng ta phải là như vậy? Như vậy có phải là đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu không? Như vậy chúng ta cứ nghĩ rằng à có 1 triệu này nó làm chúng ta rối tâm, vậy không có 1 triệu này thì tâm chúng ta không có chỗ sanh. Bản thân của nó vốn tự không có, mà hôm nay nó có vậy thôi, chứ đâu phải là nó vốn có như thế đó. Cho nên đây chúng ta cứ sanh ra như vậy là chúng ta tự làm khổ mình. Vì chúng ta có ý niệm muốn lấy 1 triệu, cho nên chúng ta phải tìm pháp để kiềm chế. Chúng ta cho rằng đó là tâm bị tham sai rồi, không khéo chúng ta sẽ lấy 1 triệu này đi, thì chúng ta mới kiềm chế quán chiếu để đè nén lại con người chúng ta. Tại chúng ta có sanh vọng niệm chúng ta mới đè nén chứ. Còn chúng ta không có vọng niệm mắc gì chúng ta phải đè nén cái niệm này. Nếu chúng ta tự vô tâm với 1 triệu này à, mặc kệ đó, cái chuyện tiền rớt qua không bận lòng, thì sao? Ngay đó chúng ta có cần phải gì đè nén không? Chúng ta sống tự tại mà, tự thanh nhàn. Nó đúng là như vậy mà. Cho nên đảng tự vô tâm ư vạn vật, hà sầu thế giới thường vi nhiễu là vậy đó. Chúng ta không dính với các vật. Bây giờ chúng ta này, đi ngang, chúng ta thấy một cô gái đẹp, đúng không? Cô gái đẹp tự thân của cổ là đẹp, nhưng mà tại sao chúng ta về chúng ta vớ vẩn mà vằn quại, hay là chúng ta đau thương? Tại có phải là tại chúng ta sanh tâm không, hay là tại cô gái đó? Như vậy chúng ta có thể là chúng ta đổi thừa, tại cái cô gái này mà làm cho tôi như thế không? Tại sao tôi phải thân sầu hoặc xác, tôi phải khổ đau gì, tôi ngồi học không vô gì, ngồi nhìn thấy kinh pháp bảo ràng mà nhìn thấy hình như cái mặt cô đó hiển hiện không à? Có phải tại cô đó mà làm chúng ta như vậy không? Không. Cô đó là cô đó, nhưng mà tại chúng ta sanh tâm thì chúng ta tự chịu, chứ không phải do cô. Cho nên các pháp bên ngoài nó không quan trọng, mà quan trọng ở lòng ta. Vì vậy cho nên có một cái chuyện kể là có hai ông thầy á, đi ngang thấy một cô gái qua dũng sình không có được. Ông thầy kia ông cõng cô gái bước qua cái dũng sình đi an toàn. Cái ông mà không cõng á, ông càm ràm từ cái chỗ đó về tới tu viện. Ông nói hoài, ông nói huynh tu mà huynh như vậy, huynh đụng gái, huynh thẩm giới này kia nọ. Nói hoài, ông này cứ im hoài, về tới cổng chùa ông này vẫn còn nói nữa. Ông này nói tôi nhớ tôi bỏ cô gái đó ở ngay cái dũng sình nọ, sao huynh mang về tới đây? Như vậy cái người ta làm mà người ta không có vướng. Người ta làm chỉ vì cái nhất thời độ thoát. Còn ở đây chúng ta không làm mà chúng ta ôm trong lòng hoài, cái đó là chúng ta bị vướng. Như vậy chúng ta chưa có vô tâm cùng vạn vật ở chỗ đó. Như vậy ở đây tôi muốn nói là cái lý thiền nói ở ngay cái chỗ là đừng dính mắc vào các pháp, chứ bản thân các pháp nó vốn là chân như. Tất cả pháp thường như. Vì vậy cái đó hoa này bản thân của nó không làm khổ chúng ta. Vì vậy ngài Quế Sâm mới nói là đáng tiếc một đó hoa mà cái giai thoại tôi kể không cắt vậy như vậy. Hoa nó vốn là hoa, nó đẹp, nó gì đó, nó là tự nhiên của nó như vậy, chân như của nó là vậy, thể tánh của nó là vậy. Mà chúng ta ở đây lại biến nó trở thành của ta, của người, biến nó trở thành cái đẹp, cái xấu để trong sự so sánh phân biệt của chúng ta làm hư chân như của một đó hoa. Nó là như vậy. Cho nên cái này gọi là học về cái tánh, cái đốn giáo ở trong đó. Nó làm cho chúng ta phải trực ngộ ngay chính bản thể chân tâm của mình là như vậy. Hà sầu thế giới thường vi nhiễu, thiết ngu bất phạ sư tử hống. Thiết ngu là gì? Thiết ngu là trâu sắt. Trâu sắt nó có sợ sư tử đó không? Trâu sắt mà sợ gì? Sư tử mà lại gặp trâu sắt nó có gống tới chiều đi chăng nữa, có ngàn năm đi chăng nữa, nó cũng bình thường. Trâu bình thường sợ à? Thiết ngu bất phạ sư tử hống, cái câu này ví dụ như thế. Khắp tội một nhân kháng quạ điểu. Một nhân là người gỗ. Kháng quạ điểu là, quạ điểu là nhìn con chim vẽ. Con người gỗ với chim vẽ có dính gì nhau không? Người gỗ có sanh tâm mà chim vẽ có bận lòng không? Không. Cái câu so sánh là như vậy. Cho nên ngài mới dạy thêm là một nhân bản thể tự vô tình, tức là cái người gỗ nó vốn là tự không có sanh tâm, vô tình mà, nó đâu có sanh tâm phân biệt. Ý ngài nói là con người chúng ta không phải là gỗ đá, mà con người chúng ta đừng sanh tâm vọng niệm khi đối cảnh mà thôi. cái đó là điều quan trọng. À, kháp tờ một nhân kháng qua điểu, qua điểu phùng nhân diệt bất kinh. Đúng là diệt bất kinh á, tức là qua điểu phùng nhân diệt bất kinh, có nghĩa là con chim vẽ thấy người có sợ hãi không? Con chim vẽ mà thấy người mà sợ cái gì? Con chim thiệt nó mới sợ chứ. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng chính cái chỗ đó để chỉ cho chúng ta không dính mắc, không sanh tâm tất cả mọi thứ. Rồi cái cuối cùng ngày mới nói tâm cảnh như như chỉ giá tị hà lự bồ đề đạo bất thành. Tâm cảnh nó vốn là như vậy. Cảnh không vướng tâm, tâm không vướng cảnh. Nó vốn là như vậy thì đạo bồ đề nào chẳng thành như vậy. Cho nên cũng chính vì chỗ đó mà trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của ngài Trần Nhân Tông, nó có cái một cái đoạn là hằng ngày khi đối cảnh, cảnh đều do tâm sanh, tâm cảnh đều không tịch, khắp chốn tự viên thành, là chỗ này. Cho nên là ở chỗ là chúng ta thấy rằng chúng ta vướng bận tất cả các trần lao là do chúng ta bị nhiễm tâm, bị sanh tâm, vọng niệm mà nó có ra như vậy. Còn tất cả những chúng ta chánh niệm ở chỗ vô niệm là như vậy thì chúng ta không bao giờ bị tất cả các cảnh để làm chúng ta dao động ở trong tâm của chúng ta. Các vị tự quan chiếu lấy, thấy không? Cho nên hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta nên nhớ bản chất của cuộc đời nó vốn là như vậy. Hằng ngày có những người nó bây giờ nó ăn mặc thế này thế kia quá, nó ăn mặc thiếu giải gì đó quá này kia, rồi đôi khi chúng ta chỉ trích thế này thế khác, khỏi cần bận tâm, đó là chuyện của nó. Quan trọng nhất là chúng ta có bình thản trước cái hiện tượng đó hay không mới là quan trọng. Cho nên tôi ở đây, tôi nghĩ cái nơi này ngôi giếng chùa rất là đông. À, có nhiều người cũng càm ràm là một số đứa nó ăn mặc cũng cỡn đi vô chùa, tụi nó mặc kệ nó. Nó cái gì nó của nó tự nó thấy, khi nó vào trong đó nó không giống ai, nó tự thay đổi lấy. Mà chúng ta đừng bận tâm với cái sự nó có thay đổi hay không. Nó là chuyện của nó. Bận lòng gì? Cái chuyện đó chuyện nó của cá pháp bên ngoài. Nhưng mà quan trọng nhất nó dám đến chùa là nó giỏi. Rồi sau này khi mà nó đến đó nó thấy nó không giống ai, hãy để nó tự thay đổi. Mà mình đừng đứng ra đến chùa trang nghiêm thanh tịnh nha, ăn mặc cũng cỡ gì giống như vậy này, nó bỏ chùa luôn. Đúng không? Bị mặc cảm, bị tự ái và cảm thấy nơi này không cần thiết để chúng ta đến. Mặc kệ. Ở đây ông Phật có vướng víu hay chúng ta vướng víu? Ông Phật là viên kim cương, không có vướng víu. Tại chúng ta vướng mà thôi. Chúng ta thấy bị chướng mắt, chúng ta thấy nó có cái gì chúng ta không được tự tại, không được tự nhiên, đó là tại chúng ta. Còn nó vốn là nó, mình vốn là mình, mặc kệ nó có quái gì đâu. Nó dám đến thì mình dám tiếp chứ bắt gì. Không, cái đó là sự thật, tôi nói để quý thầy kinh nghiệm. Quan trọng quý thầy có đủ bản lĩnh để đối diện với nó hay không. Còn cái chuyện nó, quý thầy cứ làm phân dân, nó như vậy mà quý thầy độ được nó, quý thầy mới giỏi. Chứ ai mà lợi quý thầy cũng chắp tay mô Phật cúm núm ăn mặc áo tràng đồ nghiêm trang, chuyện đó chuyện nhỏ, ở chùa chuyện đó là chuyện bình thường. Cho nên cái này mới là cái quan trọng mà tôi muốn nói là như vậy. Cho nên kỳ trước á, ở trong đợt quý y năm rồi á, thì có một cái gia đình đến thăm tôi. Thì gia đình này nói là có còn một cái đứa con gái nữa nhưng mà nó không dám vô. Tôi hỏi là sao vậy? Nó mặc đồ ngắn quá nó không dám vô. Tôi nói cứ mời nó vô, nó có duyên sự gì nó cứ nói. Nhưng mà xin thưa với các vị á, khi nó vào tôi cũng vẫn biết nó mặc đồ ngắn vậy. Nhưng mà tôi ngồi nói chuyện bình thường, ngày mai tới ngày quý y rồi. Cho nên sau khi phân tích nói chuyện đàng hoàng, tôi không bao giờ để ý tới nó ăn mặc cái gì, mặc kệ nó nên nghĩ không cách nó quen rồi. Và khi mà trao đổi mọi việc đưa ra Phật Pháp, chỉ nhằm nói đến Phật Pháp cho nó nghe. Ngày hôm sau nó đến nó đăng ký quy, các vị biết nó mặc cái gì không? Nó mặc nguyên bộ đồ lam. Nhưng mà ngày hôm nay tôi nói con đến chùa mà sao con mặc như thế, đố mà cái mặt nó làm sao nó giác đến. Nó, và hơn nữa, tôi đâu cần nói là con đến chùa con phải ăn mặc cái này, mặc cái kia, tôi đâu có nói đâu. Nhưng mà tôi phân tích ở chùa như vậy, cuộc sống như vậy, sự tu tập như vậy, các Phật tử nên như vậy. Nó ngồi nó nghe. Nó nghe hôm sau nó tự đến quy mà tự nó mặc một bộ đồ lam mà không ai bảo. Đây là cái kinh nghiệm thực tế của tôi thấy rất rõ ràng. Cho nên cái việc đó người ta không sai thì đừng chỉ trích. Nếu chúng ta nghiêm túc quá trong mọi vấn đề thì rất khó đưa Phật Pháp vào đời. Cho nên Phật Pháp vốn nằm ở trong đời thì nó vốn là như vậy. Tại sao chúng ta phải buộc đời phải giống như những suy nghĩ của chúng ta? Cái đó chúng ta lấy cái khuôn để ướm cho tất cả mọi người, không bao giờ thành công được. Nên nhớ là như vậy. Cho nên điều quan trọng tôi muốn là làm sao các thầy tự luyện mình là chính, chứ đừng chửi bới chỉ trích đổ thừa cho tất cả những cái diện mà bên ngoài. Cho nên thường thường ở trong chùa có một số người hay chỉ trích mấy cô Phật tử, con này là quỷ ha, con kia là quỷ ha, mày theo mấy ông thầy ha, mày thế này thế kia. Tôi nói các vị nói đó sai với giáo lý Phật giáo. Có những người nói tại sao mày hoài thiếu gì mày không thương, mày đi vô mày thương mấy ông thầy. Các vị nói gì vậy mà các vị có thấy mình tự mâu thuẫn giáo lý mình không? Tại vì mình đã thuyết minh về thuyết luân hồi, nghiệp báo, nhân quả. Mà bây giờ tất cả những nhân quả, nghiệp báo, luân hồi đi theo nguyên tắc của nó, mình lại chống đối. Cái này mình tự làm sai. Các pháp nó diễn ra không sai mà tự chúng ta quan niệm sai. Chúng ta học thuyết như vậy mà bây giờ đụng cảnh như vậy chúng ta lại nói như vậy là trật. Cái chuyện nó đam mê ông thầy là tại vì nó có duyên nghiệp với ông thầy. Tại sao tiếng gì thằng bên ngoài nó đam mê? Nhưng mà quan trọng nhất là ông thầy có chuyển hóa được nó hay không, hay là chuyển hóa được nghiệp lực mình hay không. Đó là chuyện của ông thầy. Chứ còn chửi người ta là quỷ, người ta cũng là người, tại sao mình chửi người ta quỷ? Ở đây các vị phải thấy, tôi nhìn nhận với học thuyết của Phật giáo rất rõ. Bây giờ tôi nói là thiên kim tiểu thơ đâu phải là người xấu, hay đâu phải là không có người yêu mà phải chạy đi tìm Ngọc Lâm Quốc Sư. Nếu không có duyên nghiệp với Ngọc Lâm Quốc Sư, mắc gì mà phải mà lận đận và đau khổ cả đời như vậy. Nhưng mà điều quan trọng là đạo lực của Ngọc Lâm thế nào mới là quan trọng. Có chuyển được thiên kim tiểu thơ hay chuyển nghiệp mình hay không mới là quan trọng. Còn con người học Phật không phải là chối bỏ với nghiệp lực, không phải là trốn chạy với nghiệp lực. Không bao giờ các vị làm được điều đó. Các vị trốn chạy với nghiệp lực giống như các vị trốn chính bản thân mình, không bao giờ có cách khác. Cho nên chính vì vậy Ngọc Lâm Quốc Sư phát biểu một câu rất hay: vì tôi yêu nàng cho nên tôi quyết lòng phải độ nàng tu. Cái câu này để nói là bản lĩnh của người tu. Chứ còn bây giờ thó mạ mày đồ quỷ hay mày ở đây mày chạy vô chùa mày thế, chúng ta nói vậy. Chúng ta phải nói là những câu nói vậy. Cho nên ở trong đây khi mà chúng ta đó đọc câu chuyện Thương Nhớ Hoàng Lan, tôi nhớ người đệ tử hỏi thầy: nếu vào niết bàn Phật có dẫm lên chiếc lá không hả thầy? Thì ông thầy lúc đó mới trả lời một câu: ta chưa bao giờ nghe nói gỗ đá thành Phật bao giờ. Cái câu này quá ư là tuyệt vời. Chính tự mình vô tâm với tất cả các vật thì chân như nó tự hiển lộ. Chứ không phải là thế này thế kia, mình phải là dứt hẳn với tất cả các pháp là mình thành Phật hay là thành thánh hay là mình sống được với chính mình. Bởi vì tất cả các pháp nó vốn thường như mà chúng ta sanh tâm vọng niệm cho nó nên mới là như vậy. Cho nên có những trường hợp các thầy tự thử sức với chính mình. Con người của mình khi đối diện với cái đó, mình nghĩ gì? Cứ suy ra, cứ nhìn nhận ngay đây nè. Hôm nay tôi tiếp với một cô phụ nữ đẹp, lòng tôi nghĩ gì? Sau khi tiếp xong rồi, con người tôi vương vấn cái gì? Hay là trong quá trình tiếp xúc, đầu tôi nghĩ gì? Hãy kiểm soát mình cho rất kỹ. Nếu cảm thấy rằng đối diện với một người mình còn quá nhiều dao động thì hãy cố gắng mà công phu tự luyện tập mình lấy. Cái chuyện đó phải tự đào luyện cho con người mình thôi. Con người mình vốn là như vậy. Là một con người mà không biết dao động trước cái cảnh trần sắc đẹp, cái đó là cái người bệnh hoạn chứ không phải là người bình thường. Chúng ta phải thấy đẹp biết đẹp, thấy xấu biết xấu, có cái ý tưởng ở trong đầu, đó là con người bình thường. Nhưng làm chủ được ý tưởng đó hay không, đó là một việc khác của việc tu tập của chúng ta. Cho nên quý thầy thấy trong cái việc mà Phật cổ dạy nó rất là giống nhau á. Cái cách này để dạy cho chúng ta khi mà đạo Phật nhập thế nè, đây là một cách linh động không ràng buộc chúng ta, nhưng mà một đạo Phật linh động vô cùng. Chúng ta phải thấy là như vậy. Đạo Phật linh động ở chỗ đó. Trong thời cuộc này mà chúng ta giữ một cái khuôn khổ thì chúng ta không thể nào để mà vào đời giáo hóa được chúng sinh. Chúng sinh thì nó muôn trùng, nó đa dạng. Và tôi nói thật với các vị, càng ngày xã hội càng có những cái phức tạp hơn nhiều, mà đòi hỏi cái năng lực của con người tu của chúng ta cần phải trau rèn và trang bị cho nó lớn. Chứ còn mong muốn đời nó bình yên, nó phẳng lặng, nó không có gì giống như chúng ta tưởng tượng, không bao giờ có được giữa cuộc đời này. Đừng nằm mơ nấu cát mà muốn thành cơm, không bao giờ có chuyện đó. Muốn tất cả mọi người đều ngoan ngoãn để cho chúng ta độ à, làm gì có chuyện đó. Muốn tất cả mọi người đều nghiêm túc như chúng ta tưởng tượng à. Cho nên có những nhà đạo đức cái tối ngày cứ hới là hới, hới, hới, cả đời cũng vậy thôi, làm ăn được cái gì. Cho nên á, đạo đức không mang cái nghĩa là đi hới hới để mà chửi bới người ta. Cái đạo đức của mình làm sao hay á, là mình sao ảnh hưởng được những cái người này để họ tự nhận ra, để họ tự thay đổi lấy. Còn mình hới hới chửi nó cũng chửi lại mình, đồ đạo đức giả, đồ làm bộ, thế này thế khác, ở trong lòng ham muốn chết, mày đã nói chuyện tào lao. Chúng ta độ được cái gì? Đôi khi những cái đạo đức của chúng ta lên lớp bằng những cái không đúng thời, chúng ta phản tác dụng. Như vậy ở chỗ này, cái tính cách độ sinh ở chỗ là chúng ta hãy nắm vững được cái tâm lý và con người của mình, và làm chủ được tâm ý mình. Mình biết được mình là ai đi, có đủ sức để làm chuyện đó hay không. Liệu cơm mà gắp mắm, đây là sự linh động của tất cả mọi người. Còn chưa đủ sức, yếu yếu ra gió, nó bẻ lội không chịu. Cái đó tại chúng ta liều mạng. Thì nguyên tắc là như vậy à. Cho nên tôi nói thiệt, tu sĩ đối với tôi, cái chuyện tu hay hoàn tục đối với tôi không quan trọng. Tôi nói thật mà, gạo để lên sàn cứ sàn, thằng nào hột nhỏ cứ lọt, vậy thôi. Cái chuyện đó muôn đời mới mốt hột lớn nữa nhảy vô. Đức Phật cũng cho phép chúng ta là những tu sĩ trên con đường tu tập, hết duyên tu hành cứ hoàn tục, không có chửi bới, không có mắng nhiếc, không có gì cả. Cái chuyện đó là chuyện bình thường. Đủ sức thì chiến đấu, không đủ sức thì chiến bại, vậy thôi. Trên con đường cứ thi, tu như đi lên trên dòng nước ngược, không tiếc ắt sẽ lùi. Nó không tiếc, nó tự lùi, nó tự chịu, vậy thôi. Cho nên đây, cái cách dạy của tổ là cái cách mà để cho chúng ta làm chủ được mình, thấy được tâm mình, và từ đó chúng ta có cái cách nhìn với cuộc sống. Tôi nói thật với các vị, cái gì phía trước mặt tôi cứ dòm, quả thân tôi cũng dòm nữa. Tôi nói thật mà, cái trước mắt tôi dòm, nhưng đi qua là tôi không ngoái theo. Dứt khoát là khẳng định với con người của mình là như vậy. Các cảnh phía trước đó là cái chuyện trước mắt tôi, cũng là tôi nhắm mắt lại, tôi không có làm quay chỗ khác nữa này, tôi không có làm cái chuyện như vậy. Đúng không? Ngay mắt tôi đi dòm, mau lẹ mắt tôi đuôi, tôi thấy tôi cứ thấy chứ. Nhưng mà dứt khoát rằng khi đi ngang và khi đi qua, tôi có dòm theo hay không, đó là vấn đề khác. Còn tôi đi ngay trước mắt thì nó cái gì hiện hiện trước mắt tôi cứ dòm, đó là chuyện bình thường. Ủa làm gì phải ý é mà cái chuyện đó. Không, ngày xưa các vị biết là cái chương trình Bon Thoát á, các vị nào có sử dụng trên internet á, có chương trình Bon Thoát là chúng ta đăng ký vào các cái room để mà nghe nói chuyện á. Thì ngày xưa Phật giáo chúng ta cũng có những cái room trên Bon Thoát. Thì cái Bon Thoát nó hay bị cái những thằng mà nó phá đám á, là nó thấy người ta đang nghe pháp gì, cái nó cướp mic trên mạng vậy luôn, nó mới cài cái tiếng sét vô trong đó. Thì thật ra mà nói đó, thì tôi cũng có tham gia trong những cái chương trình nghe như vậy để thử coi là người ta trao đổi Phật pháp như thế nào. Nhưng mà lâu lâu cái bị cái tình trạng đó, bị cướp mic, cái là nó gắn cái tiếng sét ý ới bậy bạ vô trong đó. Thì có một số người á đánh vô ý cái gì vậy đó, đánh chửi lên chứ mình không có nói được, đánh chửi lên cái gì vậy. Còn có một số người nói trời ơi cái này mà kỳ cục quá, vậy vân vân. Cho nên tôi có cảm giác như thế này, nó gắn vô mặc kệ nó, chứ chúng ta hỏi cái gì vậy là tại sao, cần gì phải hỏi cái gì vậy, hay là cần gì phải mà chúng ta ý á cái chuyện đó. Nó lỡ cướp mic nó làm gì đó thì chúng ta tự lấy mic lại thôi. Chúng ta là người mà chủ rưng nó, chúng ta quyền quản lý nó, chúng ta lấy lại. Cái chuyện đó chuyện rất bình thường, và chúng ta khóa mic nó luôn để cho nó khỏi vào, nó lọt chọc như vậy. Nhưng mà lại chúng ta không có làm như vậy, chúng ta lại ý ới. Cái đó nó thể hiện cái gì? Cái dở của chúng ta. Nó ý á cái gì mà kệ nó. Cái gì đó chúng ta cần gì phải bận lòng, nó vốn là như vậy. Khỏi phân tâm chúng ta cũng biết nó là cái quái gì, nhưng mà cần chi mà chúng ta như vậy. Khỏi cần nói, khỏi cần chỉ trích, khỏi cần chửi bới gì cả. Chúng ta cứ dẹp nó qua một bên là xong. Chúng ta đâu có cần mà thế này thế khác, mà rung người nhắm mắt méo này nhắn kia thế này thế khác. Cái đó là các vị nhớ kỹ là chúng ta phải tự hiểu mình và tự đào luyện mình như vậy. chúng ta không tìm tới, nhưng mà nó được hiển hiện thì chúng ta có cách ứng xử và một cách chánh niệm khôn ngoan, bản lĩnh. Chứ không phải là chúng ta né tránh, né tránh chưa phải là một vấn đề. Hay như chúng ta, nếu chúng ta chưa đủ sức thì chúng ta cứ né, nhưng mà càng biểu hiện cái phản ứng của cái đó thì càng thấy rằng con người chúng ta đang dính mắc. Đảng tự vô tâm ư vạn vật là chỗ này, mà ý é mặc kệ nó, tại chúng ta sanh tâm cho nên chúng ta mới nói cái gì vậy. Chúng ta phải thấy này rất rõ là như vậy. Cho nên cái việc tu tập của chúng ta cứ là chúng ta chứng minh cho bản thân chúng ta hàng ngày trong cuộc đời. Giỏi hay không là tùy mức độ của con người chúng ta trong hàng ngày như vậy. Chứ không phải là chúng ta cứ né tránh hay là này kia kia nọ, hoặc là chúng ta chỉ trích bới móc mấy cái đó là chúng ta giỏi đâu. Xã hội cuộc đời nó vốn là như vậy đó, ngàn năm sau nó cũng vậy đó, càng tệ hơn nữa. Quan trọng nhất con người chúng ta làm sao mà độ được những cái như vậy đó thì tồn tại được cuộc đời. Cũng không độ được cái như vậy đó, vô núi ở vậy thôi, nó không có là cái gì cả. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng cái việc mà tổ lập không niệm làm tông, không tướng làm thể, không trụ làm gốc, không tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, thấy chưa? Rất rõ ở nơi tiếng mà lìa tướng, không lẽ con mắt này đuôi không thấy cái gì? Con mắt này phải thấy cành hoa, thấy con người, thấy tốt thấy xấu, đó là trước con mắt nó hiển thị là như vậy. Nhưng mà ngay như vậy mà tôi không vì cái như vậy mà tôi phải dao động con người, cái đó là ngay tướng mà lìa tướng. Người ta nói một câu khó nghe, nhưng mà không phải vì một câu đó mà tôi phải lao tâm khổ trí đau khổ, nghe rồi vẫn nghe, biết nó là câu chửi xéo tôi nhưng mà lòng vẫn bình thản, cái đó là ngay tướng mà lìa tướng. Đó là tướng âm thanh, đây là tướng của sắc trần, sắc thanh hương vị xuất pháp, vậy thôi. Tất cả những cái đó là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng tổ dạy không tướng là ở nơi tướng mà lìa tướng, thấy chưa? Sống trong cảnh trần này mà mình không dính nhiễm với cõi trần, không chê bai ái ố, vẫn tồn tại một cách thanh thản giữa cuộc đời phức tạp này, đây mới là vấn đề quan trọng. Và đó cũng là cái điều mà ngài A Nan nguyện là ngũ trược ác thế thệ tiên nhập. Đời ác thế ngũ trược, ngài nguyện ngài vào trước. Tất cả những chúng sinh phần lớn đời ngũ trược nó dơ xấu tệ và ác rồi như vậy, nhưng mà ngài nguyện vào trước. Hồi nãy một mình ma răng già đã điên đảo rồi, mà bây giờ nguyện vào trước trong cuộc đời ngũ trược. Tại sao vậy? Lúc đó ngài sống được với cái chân tâm, cái Phật tánh, cái bản thể, làm được ông chủ của chính mình, tìm ra được ông chủ, tìm được ra kho báu của chính mình. Và đã là như vậy thì không sao cả. Chúng ta nên nhớ đây là đứng về mặt trên nguyên tắc của vấn đề tu tập tánh mà tôi nói với tất cả các vị. Còn trên nguyên tắc con đường tu tướng, trên đường dụng công của chúng ta thì phải tự liệu cơm mà gắp mắm, chứ đừng nghĩ làm những điều này mà tự yếu yếu mà ra gió là tự chết chịu nha. Cái đó đừng đổ thừa là tại tôi nói, không phải như vậy. Tôi phân tích hai cái lãnh vực rất rõ trong cái việc tu hành, nó là như vậy. Không niệm là trong chỗ nghĩ tưởng mà không nghĩ tưởng, tức là chúng ta không dính mắc với những ý niệm. Hồi nãy tôi nói với các thầy đó, các ý niệm nó tự sanh, nó hãy để cho nó tự diệt. Đừng vì cái ý niệm đó mà chúng ta đeo đuổi theo, chúng ta sai. Các pháp nó luôn là như vậy. Phải lấy những cái mà tổ chỉ cho chúng ta như vậy. Không niệm là trong chỗ nghĩ tưởng mà không nghĩ tưởng, là chỗ là chúng ta phân biệt hiểu biết tất cả mọi thứ mà chúng ta không dính mắc, không bận lòng, và hãy để cho tất cả các pháp nó tự sanh tự diệt một cách tự nhiên. Đây là điều chúng ta phải thấy rất rõ là như vậy. Giống như nhạn quá trường không vậy đó. Có một bài thơ hình như tôi nhớ một vị thiền sư Việt Nam đúng không? Nhạn quá trường không gì nữa, ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Bài thơ rất rõ, nhạn quá trường không là có nhạn nó bay qua trong cái khoảng trời không như vậy, ảnh trầm hàng thủy là cái bóng của nó chìm ở trong nước, tức là nó bay qua cái không của khúc sông hay là của cái hồ, của cái gì đó của dòng nước, thì tự nhiên nó lộ cái bóng nó trong nước. Nhưng mà gì, nhạn vô di tích chi ý, tức là con nhạn nó bay qua, bóng nó lưu ở trong nước, nhưng mà nó đâu có biết cái đó là cái gì, nó đâu có bận tâm vào tất cả những cái đó. Nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm, tức là thật ra nó bay qua rồi cái bóng nó cũng mất, chứ nước đâu có giữ cái bóng ở trong nước này làm gì, để chỉ cho tâm cảnh như như vậy thôi. Cuộc đời này vốn là như vậy, chúng ta sống trong cuộc đời mà nhãn quá trường không mấy vậy, đi qua tất cả các cảnh trần, đi qua tất cả các đối tượng mà chúng ta không lưu dấu lại bất cứ cái gì. Đây là một vấn đề quan trọng. Người tu của chúng ta dễ dàng ở trong chỗ này, người tu chúng ta dễ dàng lưu cảnh ở trong lòng, ở một nơi nào đó rồi đi rồi lòng lưu luyến, đến một nhà cư sĩ được tiếp đón tốt đẹp quá, khi đi lòng lưu luyến nhớ rỉ một ngày nào đó mình sẽ quay lại nơi này. Đó. Cái đó là cái mà gọi là lưu ảnh chi tâm. Tiếp một ai rồi chúng ta thấy người đó khả ái, chúng ta lưu luyến, nghĩ ước gì chúng ta có thể gặp lại, thậm chí xin điện thoại để khi nào cần thiết gọi. Thế này đấy các, cái đó là lưu ảnh chi tâm. Tôi nói thật với quý thầy là như vậy. Tất cả những cái này quý thầy đừng cho nó là cái bình thường. Nó là cái để thể hiện rằng các thầy còn đang bận lòng cái này cái nọ cái kia như thế, chứ không phải là bình thường đâu. Cái này rất là tự nhiên vậy. Tôi không nói cái này lỗi phải đúng sai, nhưng các thầy tự nghĩ ra, các thầy tự nhận biết tất cả những điều đó là như vậy. Đời chúng ta là dễ dàng lưu ảnh chi tâm lắm. Nó là như vậy. Cho nên ngày xưa mà tôi nhớ cái bài thơ của một cái vị khất sĩ á, tặng tôi. Ngày xưa tuổi còn nhỏ thôi, 19 đôi mươi, mình cũng còn đang học ở trường. Nhưng mà ngày xưa ông ngồi tâm sự, ông mới tặng á, ông nói là mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tắt bến dạng chờ mong, bâng khuâng tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp huy hoàng tự tại không. Cái thời điểm đó tôi cảm thấy bốn câu thơ rất hay, nhưng mà tôi nghĩ nó không dính dáng gì đến tôi cả. Bởi vì cái thời điểm đó chúng ta chỉ là một người ở trong tập thể, ở trong chúng. Chúng ta là một kẻ không ai biết tới, và chúng ta cũng chẳng bận lòng chuyện gì xung quanh mình, chỉ lo học, ăn, ngủ vậy thôi. Cái chuyện của một thời sinh viên, học sinh hay là tăng sinh của trường Phật học, nó là như vậy. Nhưng mà sau này khi làm Phật sự, tôi mới thấy câu đó quan trọng vô cùng. Khi có Phật sự mới có những cái quyến thuộc của chúng ta, rồi bắt đầu có những ràng buộc trong cuộc đời của chúng ta, rồi mới có mỗi bước chân dừng muốn ái mộ, là chúng ta đi đến nơi nào cũng được sự quan tâm lưu dấu của biết bao người. Và như vậy con người chúng ta khi cất bước ra đi trong mỗi cái nơi chúng ta làm Phật sự, chúng ta có được tự tại để chúng ta đi tất cả mọi nơi hay không? Hay là con người chúng ta đi nó dùng dằn dũng dẫn, và tâm trạng chúng ta nó bồng bềnh ở trong lòng, nó mênh mang một cái gì? Đây là chúng ta tự hiểu lấy. Trạng thái của con người chúng ta nó là như vậy. Khi chúng ta đến một nơi nó rất là khả ái, nó làm cho con người chúng ta dễ dàng dính mắc, và nó làm cho chúng ta không được tự tại trong cuộc đời. Và lúc đó chúng ta phải tự như thế nào? Cho nên các vị biết, có những năm tháng ngày xưa, có những nơi khi mình làm đạo rồi mình ra đi, nó vương vấn mình thiệt lòng đó các vị. Mình cảm thấy nơi này mình ở sống rất là thoải mái, rất là vui, nó là cái gì đó. Mình cảm thấy con người mình mà đi không nở, mà ở không đành. Tức là ở chỗ là chúng ta đâu có thể là ở được hơn nữa, nhưng mà chúng ta ra đi thì lại bận lòng. Cái này nó nói cho con người chúng ta là một con người còn những cái tình của phàm phu, cho nên chúng ta dễ dàng dính mắc. Mà dính mắc như thế này chúng ta làm đạo chúng ta bị gói gọn liền. Nó tự phanh dùng cho chúng ta lại, nó tự cột chân chúng ta lại, nó làm chúng ta không thoát ra được khỏi những cái này. Mà cái này chúng ta không thoát thì chúng ta không làm được đạo lớn. Chúng ta sẽ bị những cái này nó tự ràng buộc lấy chúng ta. Cho nên ở đây những cái câu này dạy chúng ta đọc rồi, chúng ta thấy là vận dụng tu tập ngay những cái câu này nó rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời thật lòng luôn á. Nhưng mà có điều là chúng ta chưa làm nổi những cái giống như vậy. Con người chúng ta tự từng ngày từng giờ mình phải tự chiến đấu vượt qua với chính mình, chưa đủ sức một cách tự tại như những gì tổ nói. Biết rất rõ tổ dạy một cách chính xác, và tu được như vậy là thảnh thơi, là an lành, là giải thoát. Biết rất rõ là như vậy. Ở đây ngài dạy tiếp là không trụ là bản tánh của người đối với những điều lành dữ tốt xấu ở thế gian, cho đến kẻ quá người thân, những lúc nói năng đụng chạm, chăm chọc khinh khi, tranh giành điều xem như không, chẳng nghĩ chuyện thù hại. Ở đây không trụ là không trụ vào tất cả những cái đó. sắc thinh hương vị xúc pháp đều không trụ, tiếng khen tiếng chê chẳng trụ, được mất chẳng trụ, tức là tâm chúng ta không dướng vào tất cả các cái đó, không trụ vào cái đó, hơn thua được mất tất cả đều như vậy. Cho nên tổ mới dạy ở đoạn trước là gì? Thương ghét gì chẳng để lòng, có gì nữa à, thẳng hai chân mà ngủ à, như vậy. Tức là đó là những người không trụ, đạt đến những chỗ mà không dính mắc tất cả mọi thứ. Cho nên đó, Trần Nhân Tông này có bài kể là gì? Thị phi niệm trục triêu qua lạc, danh lợi tâm tùy dạ vũ hàng, qua lạc vũ tình sơn tịch tịch, nhất thâm lề điểu hữu xương tàn. Là chỗ này thị phi niệm trục triêu qua lạc là thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng với bão đêm, mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Đó là những người không trụ, những người sống mà không dính mắc à. Tất cả các pháp nó đều tự sanh tự diệt, nó đều tùy thuận vô thường trôi qua. Con người chúng ta tùy thuận vô thường để tồn tại một cách bình an và thanh thản giữa cuộc đời, như vậy thôi. Đó là nguyên tắc à. Cho nên tổ Phật dạy cho chúng ta cái tự cách sống thanh nhàn. Còn chúng ta sống không thanh nhàn là tại chúng ta, tại chúng ta tự ràng, tự buộc, tự chối, tự dính mắc. Còn tất cả những cái mà có được của chúng ta không phải những cái đó, nó ràng buộc, nó làm khổ chúng ta, mà tại chúng ta tự khổ với những cái đó. Những cái gì trong cuộc đời nó chỉ là phương tiện mà, mà chúng ta khổ với những cái đó là tại chúng ta. Cho nên ta nói là hạnh phúc của những người không giải thoát là hạnh phúc mang theo ràng buộc. Còn hạnh phúc của người giải thoát á, là hạnh phúc mang theo sự tự do và biểu hiện sự tự do. Chúng ta thường thường chúng ta có cái gì là chúng ta bị cái đó cột cái đấy. Có một chiếc xe là bị cột chiếc xe. Có một người Phật tử là bị cột người Phật tử. Có một cái chùa bị cột cái chùa. Đó là tại chúng ta. Có những khi á, chúng ta vì một chiếc xe chúng ta có thể cãi với huynh đệ. Cái này thấp kém. Không? Chiếc xe là những đồ vật sở hữu. Nó vốn là vô thường. Chúng ta đem cái đó ra chúng ta gì? Bảo vệ cái vô thường này mà chúng ta cự cãi, chúng ta chỉ trích, chúng ta ta hờn nhau, ghen ghét nhau, làm khổ nhau. Đó là những cái chúng ta không đúng. Phải có những cái xét rất rõ. Đừng lấy những cái vô thường sanh diệt mà nó làm cho chúng ta quá ư là chấp mắc. Chúng ta khổ tâm và chấp mắc với chiếc xe, với sở hữu như vậy, thì đừng hòng mà nói chúng ta đã giải thoát an lạc với cái gì. Nói gì không phải là các vị liền cái xe ai làm gì làm, chúng ta không phải là như vậy. Nhưng mà nó lỡ có cái gì, chúng ta phải bình tâm mà khắc phục nó, chứ không phải là chúng ta sân si phẫn nộ mà chúng ta la lối thế này thế khác như vậy. Để ý mấy cái đó. Trong mỗi niệm tưởng chẳng suy nghĩ chuyện qua rồi, nếu như niệm đã qua, niệm tưởng bây giờ và niệm sắp tới cứ nói nhau chẳng dứt, ấy gọi là trói buộc à. Chúng ta thấy này là trói buộc là sao? Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai đó, nó liên tục trong đầu chúng ta, hết nghĩ này tới nghĩ kia, hết nghĩ kia tới nghĩ nọ. Không nghĩ chuyện quá khứ, nghĩ chuyện tương lai, không nghĩ chuyện tương lai hiện tại gì đó. Tức là đầu chúng ta nghĩ hoài như vậy là làm sao mà chúng ta yên được. Chúng ta không có một giờ phút nào để cho lòng chúng ta yên à. Mà chúng ta cứ bị vọng trần lôi cuốn, chúng ta làm hoài như vậy. Và làm như vậy thì tâm chúng ta không có an. Cho nên ở chỗ đó mà Kinh Kim Cang gọi là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc và tâm vị lai bất khả đắc là chỗ này. Nó cũng không có thật. Tâm quá khứ là cái đã qua rồi. Tâm hiện tại là nó cũng sanh diệt trong từng giây phút một, thì làm gì có cái hiện tại được. Khi chúng ta nói hiện tại nó đã là quá khứ rồi, làm sao là có cái hiện tại thực được. Còn cái tương lai mãi mãi là cái chưa đến. Như vậy cái nào là cái mà hiện tại trong các ý niệm sanh diệt tương tục trong đầu chúng ta? Cái này thấy rất rõ, về nghe lại Kinh Kim Cang nắm được ở chỗ này. Thấy không? Đối với các pháp niệm tưởng chẳng trụ vào đâu cả, tức là không trói buộc, đấy là lấy không trụ làm gốc. Chính xác không? À, các vị thiện tri thức lìa hết thải hình tướng, gọi là không tướng. Mình đọc cho hết này luôn mình nghĩ ha. Ừ. Lìa hết thải hình tướng gọi là không tướng. Lìa được hình tướng, pháp thể tất nhiên thanh tịnh, đó là lấy không tướng làm thể. Các vị thiện tri thức đối với cảnh tâm không đắm nhiễm là không niệm. Trong mọi niệm tưởng lìa khỏi cảnh, không đối cảnh mà sanh tâm, nếu chỉ dứt nghĩ tưởng đến muôn vật, trừ cho tận hết tư tưởng, tư tưởng vừa dứt tức thời, mạng dứt thọ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Kẻ học đạo nên suy xét chỗ đó, nếu chẳng rõ ý pháp đã tự mình sai lầm, sao lại còn dẫn dắt người khác, tự mình ngu mê chẳng thấy, lại chê bai kinh Phật, đó là không niệm làm tâm. Các vị thiện tri thức, vì do không niệm làm tâm, chỉ bởi người mê miệng nói thấy tánh, mà khi đối cảnh liền khởi niệm, từ niệm ấy khởi ra tà kiến, hết thảy trần lao vọng tưởng đều do vậy mà sanh. Tự tánh vốn không một pháp có thể đắc, nếu có chỗ đắc, hư dối luận chuyện quả phước, chính là do trần lao tà kiến. Vì vậy nói không niệm làm tâm. Các vị thiện tri thức, nói không đó là không những gì, niệm là niệm việc gì, không là không có hai tướng, không có tâm trần lao, niệm là niệm bản tánh chân như, chân như là thể của niệm, niệm là dụng của chân như, tự tánh chân như khởi ra niệm, chẳng phải mắt tai mũi lưỡi có thể niệm được. Chân như có tánh nên khởi ra niệm, nếu không có chân như thì tai mắt màu sắc âm thanh tức là hoại mất. Ở đây chúng ta thấy cái điều gì? Từ chân như mà lưu xuất tất cả các pháp, các vị phải thấy là như vậy. Cái chân như nó có, nhưng mà không có bằng cái khái niệm, bằng cái ngôn từ của chúng ta. Mà chúng ta nói không có là sai. Bây giờ tôi nói cái bóng đèn nó cháy, các vị có thấy điện không? Không. Nhưng mà ở chỗ là nếu không có điện thì làm gì cái bóng đèn nó cháy, làm gì cái micro này nó phát âm thanh được. Như vậy thì ở đây tôi nói với các vị là cái chân như tất cả nó ta là cái bản thể của các pháp. Cái này là cái diệu dụng của các pháp. Nếu nói chân như không có thì làm gì có các diệu dụng này. Nhưng mà chỉ ra chân như thì ai chỉ được? Không chỉ được, nhưng mà nhờ tất cả các diệu dụng hiển hiện trong nó mà nói về chân như. Cũng như vậy, có tất cả các pháp trong hư không này, nó có cái tánh của hư không, cho nên các pháp mới tồn tại. Còn hư không nó không có tánh rỗng thì làm gì các pháp có thể được tồn tại ở trong này. Các pháp tồn tại đây là nhờ tánh không của chân như, của thể tánh, mà nó có hiển hiện các cái sự vật hiện tượng như vậy. Chúng ta phải thấy rất rõ nó là như vậy. Cho nên cái câu này, cái ý niệm nói chúng ta là như vậy. Chân như có tánh nên khởi ra niệm, nếu không có chân như thì mắt tai màu sắc âm thanh tức thời hoại mất. Cũng như không có điện thì tất cả cái này là vô dụng. Nó là như vậy. Các vị thiện tri thức, tự tánh chân như khởi ra niệm, sáu căn tuy có thấy nghe nhận biết mà không đắm nhiễm nơi cảnh, chân tánh thường tự tại. Cho nên kinh nói khéo phân biệt tất cả pháp, các pháp với nghĩa chân thật chẳng hề lay động. Thì câu này trước kia tôi có nói với các vị mà Tổ Huệ Năng có nói một câu là phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt, sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng sử dụng, là chỗ này. Tại đây chúng ta hôm nay chúng ta học cái phẩm này nó cũng hơi có tính cách là cao siêu một chút, nhưng mà nó cũng lặp lại những ý tưởng từ Kinh Kim Cang. Nếu chúng ta đã học Kinh Kim Cang từ lâu rồi thì hôm nay chúng ta nghe cái phẩm định tuệ này, chúng ta thấy nó không có khó. Nó là những cái được lặp đi lặp lại trong nhiều trường hợp mà Tổ nhắc lại bằng nhiều cái minh họa, bằng ngôn ngữ. Nó có nhiều ngữ cảnh khác nhau, nhưng mà tự thân của nó chỉ cho về cái bản tánh, cái tự thể của nó không khác hơn được. Thôi em xin mời đại chúng nghỉ. Nguyện đem